Thôi đại chúng, chúng ta đề niệm cho Thượng Đức Bổn Sư trước khi ta bắt đầu buổi pháp hội ngày thứ ba tại cây pháp tu Trai Đàn Diệp Sư được tổ chức tại làng A Di Đà thuộc hệ thống Tầm Quyên mà gọi là Conroe, Texas, và nói một nằm một cái vùng phụ cận của tiểu bang Texas cách thành phố Houston khoảng hơn một tiếng lái xe. Tôi gửi lời chào đến tất cả quý vị Phật tử đang nghe pháp online trên cái hệ thống bao sót kệ Justin TV. Justin TV work cho con. Xin gửi lời chào tất cả quý Phật tử thuộc 50 tiểu bang Hoa Kỳ không có đủ thời gian và nhân viên để hội tụ tại đây, những Phật tử ở các tiểu bang thuộc Úc Châu, những Phật tử ở các quốc gia thuộc Âu Châu, và những Phật tử ở bên Nhật, ở bên Nam Hàn, ở bên Đài Loan, và những Phật tử ở bên Việt Nam. Mời quý vị cùng chắp tay niệm danh hiệu Đức Mục Sư. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bữa nay tôi đi vào cái bài pháp, có một số Phật tử hỏi tại sao mà kinh Dược Sư thầy chỉ giảng có sơ sơ mà thầy giảng về những cái khía cạnh rộng cho nó rõ. Vì kinh Dược Sư này đó, quý vị đọc ngày qua là đã dịch ra hết rồi. Bổn nguyện của các vị Phật, bảy Phật Dược Sư thì giống nhau. Nguyện thứ nhất là nguyện thành Phật, là các chúng sanh nào không gặp thầy, không gặp thuốc, bị bệnh nan y, bệnh nóng lạnh, là bị vị tướng sinh các loại ta, nếu mà niệm danh hiệu ta mà chí tâm sinh niệm thì người đó đều nhờ phước đức qua được ta được hết. Thì những cái đó bảy vị Phật đều giống nhau. Nhưng mà tôi muốn khai triển rõ tại sao có người đi làm dịch sư thì hết bệnh mà có người không hết bệnh. Cái bệnh ở đây nó có hai loại bệnh lận. Cái đầu tiên á, chẳng hạn như một cái người đó đem một đứa con lại mà họ thấy họ đau khổ, thì đầu tiên tôi phải giải thích vấn đề luật nhân quả. Như hồi qua cái đứa bé nó tru tréo lên giống như một con chó con, thì tôi hỏi đạo hữu đã có ăn thịt chó không, họ nói dùng giờ hồi trẻ có ăn, thì tôi nói đây là cái hiện báo có phước đó, nó hiện ra. Thành ra mình giải thích từ do giải tỏ cái tâm bệnh trước rồi mới đi giải tới cái thân bệnh, rồi những cái nghi lễ hồi nãy quý vị thấy không, khi chúng ta tụng kinh sám hối hồi nãy đó, và chúng ta thấy rõ chúng ta đều dính vô kiếp này và kiếp quá khứ chúng ta đều có. Thì bữa nay để tôi trả lời cái đầu tiên mà cho quý vị thấy. Một cái vị Phật tử đó họ hỏi là con mua một ngôi nhà, thì người Mỹ họ đã có tượng Phật, mà tượng Phật của họ ở đây họ cũng phải thờ kính, mà họ bỏ ở ngoài làm lên kép đi quý vị biết không. Và ở đó người Mỹ này họ để là một tượng Bổn Sư ở dưới gốc cây làm lên kép, một tượng Quan Âm và tượng Tam Thánh, và họ làm vô hồng nông bộ. Mà bây giờ con thì cũng đầu Phật, nhưng mà con thì bây giờ không có chỗ nào thờ hết, con vẫn tiếp tục con thắp nhang ở chỗ tượng Phật đó mà con để như cũ, làm như vậy có phước hay không. Thì hồi nãy quý vị đã đọc kinh, quý vị thấy rõ rồi hả, quý vị thấy rõ cái đoạn mà các ngài mà đã chọn ra cái bộ kinh đó, các ngài đã quở rồi, quý vị thấy rõ. Tôi đặt cho tôi khai triển, thì khi mà chúng ta thấy tại sao chúng ta bị hoạn, vì chúng ta hết phước chúng ta mới bị bệnh. Cái phước báo số một á là không phải là tiền, mà phước báo số một á là cái sức khỏe của quý vị. Nhưng mà sức khỏe cũng không phải là số một nữa, mà mỗi cái người mà bệnh hoạn họ ngồi tới xe lăn, có thấy những ông cụ kia không nè, ông ngồi xe lăn đó mà ông đang chắp tay nè, nhìn xuống coi ông vẫn nghe pháp được, thấy chắp tay không, thì cái người đó vẫn có phước hơn là cái cậu bé kia, hay là cái người bị mà không có ý thức được cái gì. Thấy rõ không? Như vậy là chúng ta phân loại phước báo. Số 1 là trí huệ, tức là sự mà sáng suốt. Một cái người nằm trên giường bệnh, chết hết cả nửa thân người, nhưng mà tai vẫn còn nghe được tiếng giảng kinh, miệng vẫn còn niệm Phật được, nghĩa là ý vẫn còn biết niệm Phật là có phước, là hướng về Đức Phật A Di Đà, người đó vẫn được giảng sanh. Nhưng mà một người đó tứ chi vẫn đầy đủ, không có bị tai biến mạch máu não, không bị nằm bán thân trên giường, nhưng mà người đó đi đứng được hết, Nhưng mà người đó không biết đâu là Phật, không biết cha, không biết mẹ, không biết phải quấy nhiệm kia là tâm thần đó. Người đó đối với tôi, người đó vẫn là thua cái người mà nằm liệt, vì không có cơ may để mà giảm sanh. Quý vị đồng ý không? Thì như vậy cái đầu tiên là trí huệ, tức là sự sáng suốt. Cái thứ hai là sức khỏe. Và cái phước báo thứ ba đó mới là tiền. Mà lâu nay đó, chúng ta có một lần hao tài đó, nhất là những vị mà ở những năm sau Thái Bạch, cái đô la hầu á, bị hao tài tốn của, thì nói là con năm nay sao mà hao tài tốn của, con vô phước. Mà thật ra quý vị đang có phước, vì cái đó là nó đi trước. Mà khi mà tiền bạc không có nữa rồi đó, nó mới đi tới sức khỏe. Mà sức khỏe không có rồi, nó đi tới cái là điên khùng. Thành ở đây á, cái người bệnh điên á, nặng hơn là những người bệnh ung thư nữa. Thầy nói thẳng luôn, vì người bệnh ung thư họ có thời gian để họ biết chết, họ có thời gian để nghiên cứu kinh điển để biết và chuẩn bị ra đi được nếu gặp thì cũng đi tức. Còn cái người điên ở trong nhà sinh điên thì quý vị thấy không, bốc phân cũng ăn, bốc đất cũng ăn, và không còn biết cha mẹ vợ chồng con cái, không biết xấu hổ. Ở trong đó có thể cõi ở chuồng ra mà ở trong đó cũng không biết cái gì là xấu hổ nữa. Thì người đó tuy là mang thân con người nhưng mà cái nghiệp đã là con thú rồi. Bây giờ có thấy rõ không? Không để tự nhiên nó ra, để tự nhiên đó, nó tru như là một cháu con, quý vị nghe chưa? Nó như vậy đó, cứ để tự nhiên ông không sao đâu, tôi không có ngại chuyện đó. Thành như vậy tôi giải thích nè, bây giờ chúng ta do không hiểu đạo, do không cần thiện hữu tri thức, không cần minh sư, cho nên chúng ta tạo nghiệp. Mà những cái nghiệp đó không phải một đời này thôi. Quý vị ngồi cộng sổ là từ khi quý vị mình từ nhỏ tới giờ chúng ta biết tạo bao nhiêu ác nghiệp. Quý vị ha, đọc trong này nè, sẽ thấy rõ là chúng ta tạo rất nhiều ác nghiệp. Bây giờ tôi nói rõ cái chuyện mà một câu hỏi của một đồng hữu mua cái nhà của Mỹ nó thờ ở ngoài đây nè. Thì như vậy để cho chị thấy nè, chúng con từ vô thủy đến nay thường bị vô minh che tâm tấm. Vô minh có nghĩa là ngu đó. Phiền não chướng ý thức, thấy hình tượng Phật không hết lòng cung kính. Cái này nói chung á, là trong trước khi chúng ta mà đến với Tam Bảo thì chúng ta có những thời chúng ta chưa là Phật tử, chúng ta đi vô chùa ngưng ngang rồi đi ngang tượng Phật chả có gì. Rồi có người đi vô còn khạc nhổ, mà hồi đó tôi biết có những người còn đi tiểu đại đứng trong gần chỗ đó mà đi nữa. Như vậy đó, đời này chúng ta không làm, đời trước chúng ta đã làm rồi. Tại sao tôi dám nói như vậy? Nếu mà quý vị đã tu hành đàng hoàng mấy đời trước thì giờ này thầy trò chúng ta chả có ngồi ở cái cõi ta bà này đâu, đúng không quý vị? Mà chúng ta ở đây là những người tạo nghiệp, thành ra chúng ta có thân nhân bị bệnh cho thấy rằng chúng ta đã tạo nghiệp. Hầu như trong kinh Thủy Sám này đều nói, thấy hình tượng Phật không cúi đầu hết lòng cung kính, rồi lại khinh miệt chúng ta. Ở chúng ta là những người chưa hiểu đạo và thấy thì chúng ta lại có cái tâm khinh. Quý vị có quyền không theo ông thầy đó khi quý vị thấy ông thầy đó không làm đúng lời Phật dạy, nhưng mà quý vị phải làm cái gì? Phải kính cái áo của ông Phật, cái tướng đầu tròn áo vuông của ông Phật. Vì tôi nói cho quý vị nghe, trong các loài hoa mà hoa ưu đàm dù nó có héo đi nữa, nó nhẫn nhẫn hơn những loài hoa ở thế gian. Quý vị nhìn kỹ coi, cái ông thầy đó ổng có bậy bạ gì nữa, nhưng mà ổng là vẫn là cái hoa héo thôi. Trong các loài hoa, cái hoa ưu đàm nó có héo, nó vẫn còn hơn. Thế nên tôi nói như vậy, quý vị không theo cái ông đó dạy vậy, nhưng mà quý vị vẫn xá cái áo của ổng. Vì thường bất khinh Bồ Tát, thế nào trong đời đó, kinh Pháp Hoa đó, tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều thành Phật. Mà ông thường bất khinh này á, ông gặp ai cũng đảnh lễ, chứ đừng nói gì mà gặp ông tăng mà không tu đàng hoàng, phải không? Thì chúng ta thấy trong kinh Pháp Hoa có cái đó. Đốn phá thiêu hủy chùa tháp, chúng ta không có làm đời này, nhưng mà trong đời quá khứ biết đâu đời như những đời vua mà họ như Tần Thủy Hoàng, chúng ta là những người làm quan trong triều đình đó, chúng ta là những người lính trong triều đình đó, chúng ta đi đốt tượng Phật, chúng ta đốt kinh sách, có phải không? Thì ý này nói là trong cái nhiều đời, phải đọc kinh hay nghĩ là những đời quá khứ chúng ta đã có làm rồi. Hoặc mình ở nhà đẹp để tượng Phật Bồ Tát ở chỗ thấp hèn bẩn thỉu, chỗ này hầu như 80% Phật tử Hoa Kỳ đều bị. Ở Việt Nam cái chỗ thờ Phật là cái gì? Cái chỗ trang nghiêm nhất ở trong ngôi nhà, quý vị có đồng ý với thầy không? Ở Việt Nam cái chỗ trang trọng nhất như là cái nhà xưa ở miền Tây hay là ở miền Trung, cái nhà ba gian á, thì cái gian giữa mà trang trọng nhất là thờ Phật. Ở phía hai bên á, là thờ coi như là cụ quyền hoặc là chú thiên, ông này ông kia là hai gian hai bên, còn cụ quyền thánh tổ thờ cái gian phía sau lưng của Phật, đúng không? Thì như vậy á, ở Việt Nam chúng ta thờ tự rất là đàng hoàng. Nhưng qua Hoa Kỳ này đó, tôi đã đi nhiều cái nhà tôi hỏi ơi luôn gì nó design cái nhà không phải để thờ. Quý vị nhớ, người Mỹ họ không có thờ kiểu như chúng ta. Thì cái nhà chúng ta vô đó, cái master bathroom á, hoặc là cái phòng khách của chúng ta đó, rất là lớn. Và chúng ta lại không có để cái tượng Phật ở đó, mà chúng ta kiếm cái góc cái corner nhau để Phật vô. Rồi nhiều người còn tệ hơn nữa, tôi sửa trợ trên cái cầu tiên dưới này tượng Phật, tại vì cái đường ống cầu nó đi trên đó, quý vị không có thấy. Quý vị, tôi là cái nghề lâm binh mà tôi làm đi builder tôi biết. Quý vị không có để ý được, nhìn thấy là nó không ngay. Nhưng mà khi mà tôi làm á, từ cái nhà cầu nó có cái ống cống, rồi cái ống cống đó, đó nhà cầu nó nằm đằng kia, nhưng mà dưới đây là cái ống cống cầu nó đi ra cái sách tịch. Thì cái đường ông Phật ngồi ở đây nè, cái ống cầu nó đi ra cái xíu lên, nó đi ngang đầu ông Phật. Rồi tất cả những cái gì á, đồ dơ của mình bỏ từ cầu thiên rồi ra là lớn cái là nó đi qua đầu ông Phật. Nó trời trên thiên họ thấy hết à, phải không? Thành ra tôi nói cho quý vị á, tôi đi sửa nhiều cái cầu á, tôi thấy hết hồn luôn. Mà tôi nói họ nói đâu có ngay thầy, tôi nói ấy là cô thấy khi tôi nó bị bể ống ở trong á, tôi cắt ra qua ra thì tôi mới thấy nó đi ngang cái ống mà đen của Mỹ, nó đi ngang qua cái mặt thờ, nhất là cái nhà mà tu story. Rồi như vậy đó là những cái video quế thầy nó trong này nói rõ. Đa số quý vị đó mà có gia đình đó thì dành cái chỗ trang nghiêm nhất là quý vị sử dụng cái cao quý hơn, nhiều khi cái phòng quý vị ở còn lớn hơn cái phòng ở Đức Phật. Tôi nói rõ thì trong kinh có nói nè, hoặc mình ở nhà đẹp phòng cao, tôi nghĩa là cái chỗ trang nghiêm mà để cho tượng Phật Bồ Tát ở tập hàng bẩn thỉu. Bây giờ tôi đi làm nhiều lắm, tụi Mỹ bây giờ nó để những ông Phật ở ngoài cái len két bên ngoài hè đó, rồi mưa nó văng lên là đóng riêu đóng rong, rồi đi qua đứng ở trên đó, rồi con đứng từ kia nó đứng nó chơi, rồi nó sạc đồ dơ đủ cái chuyện trên đó. Cái đó là cái mà mình biết thì mà mình vẫn để như vậy là tối kỵ. Tôi nói cho quý vị nghe, khói hùng nắng tát, gió thổi mưa chăng, bụi đất dính đầy, chim chuột đục khoét, hoặc thờ chung ở trong phòng ngủ, cái này cũng có đó. Tôi thấy nhiều vậy rồi, thở trong cho gọn con thì con không làm biến đi ra ngoài. Hơn nữa đó là con dâu con với thằng rể con nó người ngoại đạo thì nó không để cái bàn Phật ở trong buồng, rồi con dậy rồi con bắt cái ghế con ngồi con niệm Phật đúng. Nhưng mà sao quý vị ở trong đó, rồi lúc mà quý vị thay đồ, rồi quý vị ngủ, rồi những lúc mà quý vị không có tôn nghiêm đó, thì các cái vị hộ pháp á, họ rất là quở quý vị. Phật không quở, tôi nói rõ Phật từ bi, quý vị hiểu thầy nói không? Nhưng mà các vị hộ pháp họ sẽ quở quý vị. À, rồi á, không từng kính lễ, rồi có người thì ở trần đi ra đi vô trước tượng Phật, không sửa y phục trang nghiêm chỉnh tề, hoặc che đậy đèn đuốc đóng trứng cửa chùa, che lấp ánh quang minh của Phật. Quý vị để ý giùm một cái đi, có nhiều người đó, ông Phật ông đang ngồi trường lớn thì không che được, rồi họ vô đó họ cúng cái bình bông thiệt là lớn, ở bên đây có cái đèn rồi đang đẩy mà chiếu Phật sáng vậy nè, họ ẩn cái đèn vô tình họ cúng cái bó bông có phước, nhưng mà họ che ánh sáng của Phật. Thì đời sau đó họ tái sinh lại, họ dẫn đầu phước, nhưng mà họ lại cái da họ đen thui à, về Africa. Trong kinh Nhân Quả có nói. Rồi từ đó quý vị sẽ để ý, những tội như thế ngày nay chúng con xin chí thành sám hối. Lại từ vô thủy đến nay, đối với các Phật lấy tay bẩn cầm các quyển kinh. Cái này là quý bà thấy là nhiều lắm. Tôi thấy nhiều bà đang rửa đứa cho hoài cháu nội, cái bắt đầu tôi bước vô cái thầy để không là cái kinh này tôi thấy là thấy tay và quẹt kẹt, thế là bắt đầu cầm. Tại vì lâu lâu thầy lại đó, rồi đang lúc đang giải tả rồi rửa đứt cho cháu hoài cháu nội rồi đó, là bắt đầu chùi chùi vậy. Thầy có cái tay này sao không đọc con hiểu. Lúc đó mình cũng không thể giải thích được, mình chỉ lo giải thích cái kinh thôi mà không thể nói được. Thì gia đình người ta một nhóm đó, mình nói đem ra bắt lỗi cái đó thì người ta giận. Nhưng mà bữa nay tôi khai thiệt để trách, bởi vì thấy rõ tại sao mà tất cả thời kinh mà tôi phải đọc ở Án Lam có hai, Án Lam số hai. Vì nếu mà chúng ta đó, lỡ mà tay chân dơ quấy, chúng ta đọc cái câu chú đó đó thì nó là sạch. Các chư thiên á, họ nhờ cái câu chú đó họ không có thấy đồ dơ. À, và cái tịnh pháp giới chân ngôn, tịnh tam nghiệp chân ngôn là đọc cái là thân khẩu ý đều được thanh tịnh. Nếu mà mình xúc miệng được không sạch, nó mình tắm rửa không sạch thì nó như vậy. Rồi lấy tay bẩn cầm quyển kinh, hoặc đang khi đọc tụng xen nói lời tục tiểu phi phép. Có bà đang tụng kinh hả, tôi biết khi tụng kinh là tôi thâu về, tôi tụng kinh xong chút xíu cái là cái máy này nó thâu rất là rõ, nó thâu rõ lắm. là tụng kinh là bảo làm ở trong ban nhà bếp, thì cái chùa Tổng Viên Mộc tôi đó, người nào đã ở nó biết, người vừa khảo là biết rồi, nó nhỏ xíu à, thành ra tôi ngồi đây tôi tụng, thì cái cửa nhà bếp ở đây thì có ông bà vẫn ngồi trên như bà tụng, thì cái bà kia mới lớn tiếng, bà ngồi nhà bếp, à, chị nhớ hồi chị để dành mấy chuyện sinh nước cho tôi mà, hầu vô tôi trời ơi tụng gì vậy, hiểu không? Tức là biết cái bà đó làm trong ban nhà bếp, nhưng bà lên có tụng kinh, thì đang tụng như thế này, ví dụ như Nam Mô Phật Ra Đắc Na Ra Ra Già Gia, nói chị nhớ chút lúc muốn cho tôi năm giây siêu nước gì cách riêng nha. Cái này trong này nè, đang nói lời tham lam tục tiểu, cái đó tục tiểu thì còn gì nữa. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, vậy mà độ cho cái xe ta nó phải địch cãi nó, phải không? Vừa nữa cái xe nước là bự bự để cho tôi, rồi cái xe nhỏ để cho mấy đứa ở chùa khác, nó lại xe địch thì đó là xe địch mà, địch nào cũng là đệ tử của Phật Thích Ca hết á, thấy không? Rồi đó, hoặc để kinh trên đầu giường, ngồi đứng không công kính, hoặc để trong cái rương tráp, có nhiều người thỉnh kinh về đó bỏ trong cái rương á, 10 năm mới mở là mòn ăn, trời có không quý vị? Đó, hoặc cuốn tròn trên đó là cuốn tròn lại rồi dắt, nhất là mấy ông đó, cuốn tròn là dắt túi quần, tôi cũng biết tôi hiểu hết á, dắt túi quần làm cho rồi là mất mát hư cái bộ kinh, làm rách mất chữ, tự mình không tu tập lại không chịu lưu truyền, cái tội người ta ấn tống kinh ra, người ta muốn lưu truyền ra, rồi mình có người thỉnh cho cố vậy đó, kinh nào cũng thỉnh á, tôi biết mà, rồi thỉnh về nó bỏ nó chân nó cho đẹp, mình phá lại vậy đó rồi chứ không có đặt gì hết. Quý vị thỉnh như vậy, quý vị không có phước gì hết. À, tôi nói rõ. Tức là bây giờ tôi nói sao, quý vị lầm tưởng thỉnh kinh và lại cái quyển kinh nó có phước, không phải vậy đâu. Bây giờ tôi, ông Phật là gì? Vô thượng y dương, ông ra to thuốc, đúng không? Như chồng con là bác sĩ, ông ra cái to thuốc, hay quá uống hết. Nhưng mà giờ ông nói bữa nay tôi có cái to thuốc là trị bệnh đau gan. Dạ, ai thỉnh không? Thỉnh. Ngày mai ông tôi có to thuốc trị bệnh đau bụng. Dạ, thỉnh. Tôi có to thuốc trị bệnh ung thư. Thỉnh em về. Nhưng mà rồi sao phá kỹ trong đó, không uống. Thì cứ suốt ngày cứ lấy cái to thuốc ra lễ, rồi cái lại cái to thuốc, không bao giờ hết bệnh hết. Mà cái người mà phát hành ra cái to thuốc đó, họ cũng không có phước gì hết. Rồi cái người đi in to thuốc là chúng tôi cũng không có phước. Mà quý vị phải đọc cái to thuốc đó, rồi coi cái chỗ nào hay, rồi làm theo to thuốc đó thì mới hết bệnh. Thì nên chúng ta cứ nghĩ là nghĩ lầm về cái đó nhiều lắm. Tôi thấy có nhiều bà mà ở trên tôi đó, tôi vừa ấn tống lúc nào là bà thỉnh, là bà bỏ vô trong đó, bà phá lại coi như là xô áp. Tôi thấy là mình có nhiều kinh, có nhiều người như vậy. Rồi cái loại này quý vị dính cho nó, lại nằm dài rồi nghe kinh, nghe pháp, có không? Tại vì quý vị thỉnh ban của các thầy đó, rồi nghe rồi nó mỏi lưng quá thì nằm thôi, về nằm nằm nghe rồi mà hay quá thầy ơi, thầy giảng à, có cái bà kia bà nói đó, con mê băng thầy lắm, nhưng hỏi sao là con nghe thì con không có ngủ được, nhưng mà con để một cái băng của mấy cái hòa thượng kia nữa, mà cái con buồn ngủ, con bật cái kinh qua cái băng đó thì kêu là con ngủ đã, tại con nói nhẹ nhẹ còn thầy nói mạnh con ngủ không được, phải không? Mở băng thầy là con khỏi sao vậy, con nghe con không có lưng được, con nghe tới sáng đi làm không nổi. Thành ra con mới được nói chồng con là bỏ cái máy mà hai dĩa, là con nhớ là số 1 là băng có thể xông lai là nghe. Nghe tới giờ 11 giờ là con bấm cái tịch rồi mà tự động nó đại qua băng của quý bà thượng kia là ngủ đã. Tại nó ông nói nhẹ nhẹ, nó im đó. Đó. Thì như vậy đó, lại nằm dài, nghe kinh, nghe pháp, nằm nửa tụng đọc. Đương nhiên đọc kinh về nằm trên giường là nửa đó trời, nằm giường im đó, đọc. Hoặc nói cười lớn tiếng làm rộn người khác để nghe pháp. Cái đó nhiều lắm, nhiều lúc tôi đang giảng pháp, cái pháp hội tôi thì hầu như là ít cái chuyện đó, tại vì người ta cứ theo dõi tôi nói, mà tôi nói nó action quá thành họ có biết. Còn mà tôi coi những cái phim các hội học khác á, thì thầy nói rồi cái họ không có để ý nhiều đó, cái họ cứ ngồi nhóm cái bà này nói chị chúc tôi tiền hội cho tôi nha, nhớ nha, à, tôi đóng giùm tiền hội nhóm này, chị đi hành hương chỗ nào chị nhớ ghi tên tôi nha, nhóm kia chút xíu nữa là nói kỳ này có chỗ nào bán cơm chay, cứ hỏi tùm lum mà ngồi cái tùm lum đó, mà trong khi vô đó làm náo loạn cái đại chúng. Khi quý vị ngồi đó mà có mấy bà nói gì quý vị nghe không được nữa, đúng không quý vị? Quý vị phân tâm đó, nó như làm thân tâm người khác theo pháp, hoặc giải sai lời Phật dạy. Giải sai lời Phật dạy là giải sao? Cái bà đó đó, bà đi vào trong hệ thống chùa người Hoa, bà được cái người Hoa dạy lễ lại theo cái người Hoa hồi kỹ cái lại lắm, đúng không? Xuống là phải xè, phải úp, đúng không? Thì bà vô cái nơi, cái bà vô cái nơi, cái bà dòm dòm, bà thấy mấy thì Phật tử Việt Nam này, này, này, này, bà này, này nhé, lại phải chè, phải hít, phải hít hàm nhé, thì có phước. Thì như vậy là chỉ tay là ông Phật Thích Ca luôn có được hít hàm. Rồi đó, một người nào đi hành hương mà Tây Tạng về cái nè, lại là phải miếng miếng gỗ nhé, rồi nằm là chùi ra như thầy là chùi xuống, phải không? Rồi mấy cái người Việt Nam chúng ta đó, lại lúc mà chúng tôi cũng bị cái bệnh đó, tôi nói giờ mặc kệ nó đi, ở tôi ở chùa tôi có cô Diệu Tịnh đó, cổ lại là cũng chổng cái đít lên vậy nè, chổng như là phi thuyền Apollo mà sắp cái cánh vậy đó. Người Tàu đó họ lại đó là hai cái mông phải sát với hai cái gót, nhớ nha. Lễ đó, người Tàu họ lại đó, họ lễ đó là họ phải là sao, khi họ đứng đàng hoàng là họ hết mình nha, 90 độ. Mà Việt Nam mình có không? Vô thấy cái là giải sai lời Phật dạy. Phật không có biểu, Phật không có biểu. Tại vì người Ấn Độ đó khi gặp Phật là sao? Cặp áo bài giai hữu là sao? Mà người Tàu á, mà tại vì cái phong tục người Ấn Độ là cái thời đó đó, khi mà lại Phật á là phải lột y áo ở trần ra để mà lại Phật. Tức là sao phong tục người Ấn Độ nó, tôi với ông khác nhau chỉ có cái bộ đồ thôi, ở trong này tôi với ông giống nhau, hiểu chưa? Để tỏ sự kính trọng. Thành ông vua mà ông vô gặp Phật vua Ba Tư Nặc, nghĩa là cặp áo bài giai hữu rồi lại. Còn mà mình người Tàu á, mà mình vô tới nơi mà mình bài như vậy tức là mất vô lễ. Người Tàu hay người Việt mình cũng vậy, mà đang mặc quần xà lõn đang ở trần mà thấy khách vô là quản hồn đóng cửa kêu vợ con tham gia để tôi thay đồ mặc đồ. Thành ra hai cái phong tục nó khác nhau. Thành ra nhiều bà để giải thích sai lời Phật dạy. Rồi có bà đó thì đi hành hương qua Ấn Độ, nói chị ơi chị, hỏi sao vậy? Kỳ này tôi niệm Phật hay lắm, hỏi sao vậy? Tôi qua bên Bồ Đề Đạo Tràng tôi ngồi tôi niệm á, một ngày là bằng ở bên đây tôi niệm một tháng luôn. Rồi sao tôi đi chỗ Tứ Đồng Tâm mà tôi niệm này kia, đúng Phật có nói có Tứ Đồng Tâm, nhưng mà bà diễn sai là bà nói là Phật biểu là phải qua đó và mới niệm Phật lên, không phải như vậy đâu hả. Thành ra từ đó là giải sai ý của Phật cái kinh, rồi đua nhau mà coi như đi theo sai những cái đó. Rồi có người thì tụng mình quen tụng A Di Đà Phật mà thấy người qua, rồi qua đó niệm A Di Đà Phật không có linh, tức là giải sai lời Phật dạy, đúng không quý vị? Rồi như vậy đó, mình đó mà tụng theo người Tàu á, rồi cái mình tụng mình Nam Mô Quán Thế Âm Phụ Sa, rồi vô tụng qua một tá không có linh đâu, phải không? Thành như vậy đó là mình giải sai cái lời Phật. Nhớ rằng Đức Phật khi ngài thuyết pháp ở Ấn Độ thời đó có 16 quốc gia, nói 16 cái tiếng địa phương, mà ngài nói ra thì chúng sanh nào cũng hiểu hết. Vì Phật đã có được cái gì? Đạt nhất thiết chúng sanh ngôn ngữ Đà La Ni. Con chim, con kiến nói gì Phật đều hiểu, huống gì chúng ta. Thành ra nhiều người đã gửi cái sớ đây, nói thầy sao thầy không đọc cho con, tôi nói tôi sẽ đọc ngày cuối, chứ bây giờ đọc mỗi ngày cái ngày cái tên trong đó tôi đọc là mất thời giờ. Nhưng mà Đức Phật Dược Sư ngài đọc được không? Trời ơi, chư thiên còn đọc được, Phật có Phật nhãn làm gì mà không đọc được. Thành ra cái đó là chúng ta phải dùng cái trí huệ và giải sai lời Phật, là không phải chính pháp, đó là chính pháp. Rõ ra Phật không có biểu chúng ta phải giải biểu nào, Phật không biểu chúng ta tụng tán. Một số người đi theo cái chùa các thầy người Trung á, các thầy người Trung vô là tán tụng. Mà thầy người Trung á tán, bây giờ tôi hỏi là trong kinh này nè, mình á đi đâu ra người Nam mình mà thấy cái 90% là Nam Mô Ta Bà Thế Giới, phải không? Bổ sư Thích Ca Mâu Ni Phật nãy tụng Nam Mô Ta Bà Thế Giới bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ai đúng? Quý vị thấy nãy vô không? Tại sao sau khi hỏi tôi cũng thắc mắc, có chỗ là trí tâm tỉnh lễ, có chỗ là nhất tâm tỉnh lễ, mà tôi là trí tâm, là trí tâm, quý vị thấy rõ không? Rồi cái bà đó mà theo nhất tâm, không phải, cái này là nhất tâm mới đúng, mày sai rồi, bà kia không phải, trí tâm mới đúng. Một bà nói là Ta Bà đúng, một bà nói Ta Bà đúng, một người nói bổ sư đúng, người bản sư đúng là đúng. Thật ra sau khi thầy hỏi một cái vị hòa thượng trung túc đã qua đời thì ngài nói thế này: nếu mà cái quyển kinh nó dịch vào cái đời Đường á, thì ông vua Đường thường thường dịch kinh, không phải hồi xưa đó, mà muốn dịch là tự dịch đâu, mà đời Đường Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập Vân chiếu dịch, nhà vua ra cái chiếu chỉ mới dịch được à. Thành bữa đó ông vua ông ra cái chiếu chỉ ông dịch ra, thì ông này Kumala Thập ông định dịch, ông dịch xong ông nhà vua có cái bàn mà hình lễ bộ thượng thư họ mới dịch lại, họ nghiên cứu không được. Ở trong này bà Hoàng Thái Hậu á, bả tên là Bổn thì ông không được, phải đổi là Bản, thử thầy nói không? Rồi á qua cái đời nhà Lý á bắt đầu vô các chiến trước dịch thì các ông thầy về sân ông kêu nó không được. À là ông nội á, ông hoàng thái hậu á là coi như là có tên chữ ta thì phải đặt bằng ta. Ví dụ kêu ông nói chạy ra, hắn coi như là hắn như chỗ nó bữa rồi dịch đến chỗ kêu là đạo trường thì ra ông bà hoàng thái hậu có cái tên là tràm, phải nói là tràm trắng. Thành ra chúng ta tùy theo cái bản kinh nó dịch vào đời nào mà phạm quý đó, phạm tới cái dòng họ tên tuổi của cha mẹ của mấy ông hoàng là coi như là bị chém đó. Thành ra chịu gì hiểu không? Thành ra cái đó Phật không có biểu cái đó. À thành ra từ đó chúng ta không bao giờ nói là ai đúng ai sai, mà Phật chỉ biểu ra làm sao mà đến chùa nghe pháp tu, ngôn ngữ nước nào cũng được, Bali cũng được, nhưng mà tôi thấy rắc rối nhất là cái hệ thống Phật giáo Việt Nam chúng ta. Chúng ta coi cái hệ Bali đó, cái hệ Nguyên Thủy đó, tụng tiếng Bali đó, các sư Thái Lan, sư Campuchia, sư Miến Điện, sư Lào và sư ở Việt Nam mà cái vùng Sóc Trăng mà cái Trà Vinh rồi những cái vùng mà miên á, người Việt mà ở miền Nam họ tu đó, Nguyên Thủy họ ăn mặn á, họ vô họ tụng giống nhau hết. Họ sử dụng một ngôn ngữ là Bali. Rồi á bây giờ chùa của Hòa Thượng Tiên Quán rồi đi đến cái chùa khác họ tụng giống nhau hết, phải không? Tại vì họ có một sự thống nhất. Còn ở bên chúng ta đó, các thầy Việt Nam chúng ta đó là không có cái đó. Có thầy thì nguyện thử diệu hương dân, có thầy thì tôi thử cầu nguyện trong lòng thành kính, có thầy thì giới hương định hương giữ huệ hương, rồi có thầy bởi vậy khi mà ông thầy xuống cái kinh tôi hả cái kinh sao tôi đọc dạy cho Phật tử biết. Có nhiều thầy đưa pháp kinh thế này mà đệ tử như này mà ông đọc trên đó tiền và không biết trang nào có không cái gì. Cái đó là cái mà tôi thấy rõ nó, cái đạo Phật Việt Nam á là thấy rõ có cái sự chia rẽ không thống nhất trong đó. Quý vị bảo đảm á, nhiều vị hòa thượng vô kinh như này phát cho Phật tử mà ông cho ông nguyện sứ gì quý vị nhìn không thấy rõ. Còn thầy chủ trương kinh đó để nguyện thử diệu hương dân là thầy đi nguyện thử diệu hương dân, mà chỗ đó để nguyện đem lòng thành kính là thầy nguyện lòng thành kính, mà kinh Lăng Nghiêm chỗ đó là diệu tạm trọng trì bất động tôn là thầy diệu tạm trọng trì bất động tôn, là thầy đi theo cái để cho trì thực chúng sanh. Mà thầy sau này thầy cắt bỏ cái tán đi, tại vì cái tán đó ví dụ như lư hương tán phải không, A Di Đà tán là chỉ có chúng tôi biết một cái câu đó, là chúng tôi kéo ra cái gì mà Phật tử không biết gì mà nó mất thời gian quá đi. Thành ra tôi cắt hết, và tôi kinh của tôi là tụng là phải hiểu, cũng như quý vị đã tụng thị sát nhưng mà tụng chưa được năm trang cái đứt lại cái nó mất cái phần tâm đi, thành ra đọc một lọt cái thấy kể tội lỗi của mình là tội kể cho hết, phải không? Quý vị đồng ý kiểu thầy không? Để bao nhiêu lại đọc cái kể tội không? Tại sao cái thầy kinh thầy không lại đọc thấy là kể tội của chúng ta không à? Mà đang kể tội nữa trình cái trang vô lại thôi, cái chúng ta quên cái tội rồi, cái là kể lại nữa nó không có mạnh. Còn đi một lọt kể tội ra là chúng ta thấy tự nhiên mình thấy xấu hổ, và sau đó là làm một giờ lễ như ngày qua bữa nay còn lại 100 lại, à Nguyễn Thượng 50 lại, 260 lại ngày qua trả rồi, Nguyễn Trung 50 lại ngày nay trả bù, và đi luôn hai Nguyễn là 100 lại, lửa bây giờ lại nó không lửa vào trưa nữa, mà lửa cái thời bắt tiết bắt đầu mà nó lạnh lạnh xuống đưa các cụ vào lại mình vừa tắt hết, mình vừa đỡ tiền mà mình vừa thêm cholesterol nữa, chịu không quý vị? Tôi tính vậy đó. Ông phải kêu là trùm sò. Cô hỏi dứt đi. Chẳng nhiễm. Tôi là nghiêu sò. Hết luôn. Nhà phải trùm sò luôn. Cái gì con? Có thấy cô siêu bà đó là phải lục từ. Tức là Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Rồi sao đến thầy thích chân nhà. Chắc thầy cũng biết. Thì bốn chữ A Di Đà Phật là đủ rồi. Là phê rồi đó. Không phải đâu. Tôi nói cho quý vị nghe, có một vị thầy nói nếu quy y Đức Phật Thích Ca thì không được giảng sanh, phải quy y Đức Phật A Di Đà mới được giảng sanh, phải tụng kinh mà tiếng Tàu đó thì mới có công đức, mà tụng tiếng Việt không có. Sai rồi, tôi nói rõ cái chữ Nam Mô đó, người Tàu là tiếng Phạn là Nam Mô, Nam Mô là tiếng Phạn, họ vẫn giữ nguyên là quy y rồi. Khi quý vị Nam Mô A Di Đà Phật là con xin nương về Đức Phật A Di Đà để cầu nguyện ngày cứu giúp con, cái chữ nghĩa đó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là con nương theo Đức Phật Thích Ca để mà ngài mà chỉ cho con đường giải thoát luân hồi sinh tử. Khi quý vị đọc chữ Nam Mô có nghĩa là quý vị con xin quy y, con nương về ngài để mà ngài tiếp dẫn con. Còn quý vị đọc mà A Di Đà Phật á là cũng như bây giờ nè, tôi kêu Diệu Khai nha, tôi nói Diệu Khai đi xuống nấu cơm, Minh Thiện đi đến mỏ, ông cười đi nhảy đầm. Ví dụ tôi hiểu vậy đi. Thì tôi sai là phải biết có chuyện gì mà tôi biết ông cười ông đứng không biết tại sao tôi chửi hoài. Dù khai. Tức là cái đó là réo Phật. Ví dụ thầy nói không? Tôi réo mà không. Ví dụ tôi á, tôi là một ông cười hồi đó còn là ông đại quý Hải Quân. Thì tôi phải nói là phải xin đại quý làm cái gì nó có rõ ràng. Còn kêu đại quý làm gì xong mày chửi tao à. Như vậy đó, tụng 6 chữ thì nó có rõ ràng nghĩa hơn. Nhưng mà tại sao phải tụng 4 chữ? Khi mà cái người bệnh mà họ hấp hối rồi mình theo cái hơi họ thì tụng 4 chữ để chi? Cái đầu tiên vô là phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho đủ 6, cho nó đủ ít nhất là 108 là đã quy y rồi. Sau đó chúng ta xuất khất lại còn là 4 chữ để cho cái hơi người ta không có bị bệnh. Rồi cái cuối cùng là nếu người ta niệm không được nữa là chỉ còn mô Phật. Mô Phật. Quý vị nhớ nha, phải hiểu rõ cái đó. Thì chúng ta bây giờ tôi kêu cái gì mà tôi cứ léo cả ngày mà không biết để làm cái gì hả? Nó thành ra ở trong cái đoạn mà chúng ta tụng kinh chú Đại Bi mà cái đoạn mà có 5 chữ mà sai biệt, quý vị nhớ không? Biết chữ gì không? Nama bà già còn đúng Nama bà tát đa, nó có chữ là nó tên của một vị Bồ Tát ở trong 42 thủ nhãn, tên một vị Bồ Tát mà họ hiện ra để mà hộ pháp. Nhưng mà hồi xưa đó các tổ đó là dịch tới cái ông đó linh lắm, cái ông đó mà đọc lên đó là linh kinh khủng lắm. Thành ra đời trần á, đời đường á, ông vua ông nói là linh quá, thành ra ông nói là thôi cắt bớt 3 chữ cho bớt linh, cắt bớt 3 chữ cho bớt linh, tại vì linh quá chừng luôn. Nghĩa là cầu cái gì được đó thì dân chúng nó, thành ra cắt bớt thì nhà vua đã định cắt bớt. Thành ra bây giờ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà đúng nghĩa là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà sau kiếp chúng ta kêu cái người cắt lần nữa là Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi có lần cắt bớt nữa là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi có khi là coi như là Quan Âm Bồ Tát, phải không? Có người kêu Quan Âm Bồ Tát thôi. Thì chúng ta đừng có làm là đó là nói tên tắt của một cái vị Bồ Tát thôi. Cũng như đời đường nó có một cái chú mà cái chú này là Quế Thích Kim Cang, chú này tụng là linh kinh khủng lắm, không có cần vào đàn, không cần mạch, ngồi trong cầu tiêu tụng dẫn linh nữa. Cái chú này là Quế Thích Kim Cang, mà sau đó ông vua đường ông thấy ông cắt bớt đi 13 chữ, nói chú này là uống bích quá hôi lớn mà ha, bắt ra ngay nãy bệnh trong lạnh hay mang đi bị hình bị mang thang trước hôm nào thăm một hôm nước hồng hồng cái nó vẫn số ha. Cái chú đó ngày mốt khi nào tôi giảng về mật tông á, tôi chỉ cho quý vị cái chú đó, đó người phụ nữ bất tịnh vẫn tụng được, kêu là Quế Thích Kim Cang, một vị Bồ Tát đó. Ông phát nguyện ra ổng không có cần cái gì hết á, bất tịnh bất cấu, không cần vào đàn mà tụng cái chú này là cái gì cũng linh, trừ tà trừ ma bất cứ cái gì cũng được hết rồi. Kêu là Quế Thích Kim Cang là cái chú đó đó, cái linh đến nỗi người ta cắt bớt cho mười mấy chữ luôn. Tại linh sao? Cái ông đó bị tội phạm, ổng ra pháp tòa ổng xử, thì gia đình nó lên cầu với một cái vị đại sư mà thời từ nhà Đường. Ông đại sư cho con chú đó về đọc đi, ra bắn mũi tên, bắn vô nó, bắn mũi tên thì bắn hoài không được, chém cũng không được nữa. Thành ra là ông vua ông nó không được. Như vậy là nếu mà cái chú này nó truyền nó lên vậy, cắt bớt 13 chữ luôn. Sau này thầy mới biết là thầy Viên Đức là ông tu về mật tông đó, ông có nói thầy. Rồi sau đó ông tìm ra được là 13 chữ trong cái bộ đó, là sau này đó ông thầy không biết là sau cùng thầy đến gặp một thầy người qua, thì chính thầy người qua nó cho thầy lực 13 chữ nên thầy mới đáp lại. Nhưng mà may mốt là cho biết con là biết con biết bài, biết con cầu kiểu nhân thủy rồi chứ. Chú đó cầu gì được, có chỗ này Quế Thích Kim Cang, có chữ Quế Thích Kim Cang. Nhưng mà phải cách vô đàn, cách này kia từng tự, may mốt là thầy cũng phải cho cái gì biết về cái mật tông. Rồi như vậy là chúng ta thấy, bây giờ thầy trở lại cái vấn đề trả lời Phật Pháp về vấn đề ma. Tôi ưu tiên cho những Phật tử mà có mặt ở hôm nay qua có những câu hỏi mà một số Phật tử họ đưa lên, mà tôi ưu tiên cho những người hiện diện trong pháp hội hôm nay. Xin thầy khai thị cho con, từ năm 16 tuổi con có rất nhiều điềm chiêm bao, những chiêm bao này rất chính xác. Con chiêm bao những chuyện xảy ra trong tương lai của con trúng rồi, nhưng mà con là chiêm bao cho những người bà con của con cũng trúng. Mà ngay cả con chiêm bao những cái điều xảy ra cho các vị tăng ni ở trong chùa cũng trúng luôn. Cho nên con hỏi một cái vị thầy đó thì vị thầy nói kiếp trước con đã tu theo tà đạo, thành nên kiếp này con mới bị như vậy. Xin hỏi thầy có đúng không? Thật ra không có đúng gì hết. Mà cái vị này đời trước đã tu về thiền định, đã chứng được thiên nhãn thông, và vị này đã ở từng cái cõi trời đó rất là lâu. Thành ra khi bây giờ rớt xuống đây, cái khả năng thiên nhãn họ còn. Mà tại sao ban ngày không thấy? Khi ban ngày nghĩ tới tiền, tới chồng, tới con, tới đủ thứ những cái chuyện phiền não trên đời, do đó người đó không thấy được. Khi ban đêm ngủ lắng rồi đó, thì họ lại trở về dưới cái gì? Dưới cái mà ở cõi trời họ có. Thành không có tà đạo gì hết á. Cô đừng có sợ. Đây là do cái chuyện mà tôi biết một cái người Phật tử Công giáo ở Arizona, mà ông nói là không biết tại sao trong gia đình ổng, đời ông già ổng, tới đời ổng, nghĩa là chẳng hạn như ổng vô ông ngồi trong pháp hội đó, thì ổng sẽ thấy được những người âm đứng xung quanh, ổng thấy rõ như ban ngày, thấy luôn. Ở đây cũng như bên San Jose đây, là có một người Phật tử là vợ của Thiền Tôn, cổ thấy hết, cổ thấy đến nỗi cổ sợ luôn. Thành ra tôi nói cái đó là những người này đời trước đã có tu thiền, đã chứng được những cái quả vị thiền định, đã có được thiên nhãn. Thành đời này khi xuống đây cái thiên nhãn nó vẫn còn. Thành ra cái chuyện nó không có gì mà lạ hết nha. Kính bạch thầy, trước kia con là Phật tử, con đã thọ Bồ Tát giới, sau đó con xuất gia và không còn Bồ Tát. Bồ Tát là không có tụng giới nữa đó. Nghe kỹ nha. Trước kia con là một Phật tử tại gia, con đã thọ Bồ Tát giới tại gia, sau đó con xuất gia và không còn Bồ Tát tụng giới vì con phải theo lịch trong chùa. Như vậy con có bị mất giới Bồ Tát không? Giới Bồ Tát tại gia và giới Bồ Tát xuất gia có khác nhau không? Trước kia con thọ Bồ Tát giới trong một giới đàn gồm có 10 giới trọng và 48 giới kinh. Nay nếu con còn giới Bồ Tát thì con phải làm gì? Xin Thượng Tọa chỉ dạy cho con liễu tri. Cô này là cô Hòa Liên. Hòa Liên này là thích nữ Hòa Liên một sư cô. Chị đánh cái email nè, thích nữ Liên Hoa này ở Việt Nam. Quý vị đã thọ Bồ Tát biết rồi, 10 giới trọng, 48 giới kinh, đó là Bồ Tát giới của xuất gia. Tức là cái vị sư cô này hồi còn là nữ cư sĩ, cổ đã thọ cái Bồ Tát giới của xuất gia rồi. Rồi sau đó cổ vào chùa, cổ làm ni cô, cổ lại không đi tụng giới, mà cổ lại nói là lại bận rộn nè, cổ có mất giới không? Thật ra cái giới Bồ Tát mà đã thọ rồi đó không bao giờ mất. Tôi bây giờ tôi đã thọ Bồ Tát giới rồi, tới ngày nào tôi ra đời tôi không tu nữa, tôi chỉ xả cái giới thì kheo ni sa di của tôi không xả giới Bồ Tát. Nhớ rõ, giới Bồ Tát không mất. Mà cô đã thọ khi cô còn cư sĩ, tức là cô đã thọ Bồ Tát giới xuất gia rồi. Bây giờ trong thời gian này cô không đi tụng giới vì cô ở chùa, thì đúng là sai. Ở chùa càng nên tụng giới, tại sao lại không đợi không tụng giới? Thành ra tôi nói cô bây giờ đó, cô không mất giới nhưng mà cô phải sám hối. Thường thường giờ cô xin thọ lại đơn giản lắm, giờ cô phải tụng giới. Và cũng dễ, chẳng hạn như bây giờ cái sư cô Tệ Nguyên, cổ đi qua đây cả tuần lễ và ở bên làng này mà cổ không đem y, như vậy là cổ mất giới cho quý vị. Y bất ly thần, có mất giới đó, nhưng mà thọ lại rất đơn giản. Cổ chỉ về trước bàn Phật, cổ lại thời sám hối, rồi cổ xin cổ đắc y lại. Tại vì mất là do cái này nó là không phải là mất giới phạm, mà vì cổ bỏ y bất ly thần. Cô hiểu thầy nói không? À, các vị tăng ni khi mà lỡ đi mất giới, tôi có một lần tôi cũng mất giới là thế này. Tôi đi giảng pháp từ đây qua một tiểu bang khác, nhưng mà nó có connection fly. Nhưng mà tôi á, thì bữa đó tôi vô tình tôi không có chịu xé, thường thường tôi bay cái chuyến bay này thì tôi để những cái hành lý nó có cái giá cái khác cho để cho biết. Ví dụ từ Seattle bay qua Arizona, rồi Arizona nó bay qua cái destination ở đây, rồi tôi đi chuyến đó mà tôi đi hoài, thành ra tôi là không tháo được những cái đó, mà tôi có cái tật là tôi để cho nó nhiều, tôi cứ để hoài vậy đó. Rồi cái khi mà cái máy nó chạy qua thì cái anh mà ảnh đưa hành lý là anh cứ căn cứ theo cái thác của anh đưa ngược về trở về cái phi trường khác. Do đó tôi tới nơi đó tôi chỉ có cái áo hậu, tôi không có y, quý vị đều nói không? Và lên tháp tòa ngày đó tôi giảng pháp cả hai ngày đó tôi không có y. Nhưng mà cái này á, sau khi tôi điều tra ra rồi đó thì nó gửi lại cho tôi là mất 3 ngày sau nó mới gửi lại cái chùa đó, tôi khiếu nại cũng tìm ra, nhưng mà 3 ngày đó thì tôi vì mình vô tình thôi. Thành ra tôi chỉ sám hối trước Phật và tôi đã đi lại, chứ mất giới là mất giới, như vậy mình vẫn được đường, chứ không phải là mất cái giới mình phạm mà do cái y bất ly thân, cái luật như vậy. Như vậy là cô á không có mất giới Bồ Tát, mà cô phải sám hối và cô Bồ Tát lại, cô phải tụng giới lại. Thứ hai là con nghe Thượng Tọa giảng là mình sống trong cõi quế trường này thì phải tu, nhưng tu rồi phải phát tâm Bồ Đề để thành Phật cứu độ chúng sanh. Thì khi mình độ chúng sanh là mình gieo duyên mới, như vậy mình cứ luân hồi trở lại hoài hay sao? Các vị A-la-hán thì tu xong phần họ rồi là nhập Niết Bàn, không trở lại đây cứu độ chúng sanh. Nhưng như vậy thì gọi là tiểu thừa, còn phát tâm đại thừa cứu độ chúng sanh cứ thế mà mãi luân hồi trở lại hoài hoài không, thưa Thượng Tọa. Như vậy chừng nào mình mới thành Phật? Hiểu ý cô này hỏi không? Tức là cổ nói đó, tu á phải cố gắng theo tiểu thừa đi, tu rồi chứng quả A-la-hán rồi đó là nhập Niết Bàn, chứ không có trở lại độ chúng sanh nữa. Còn mà kinh Phật dạy đó, tu là phải trở lại cõi này. Như vậy là con tu mà con có bị luân hồi hoài hả, trở lại là con là gieo nghiệp, gieo duyên thì bị ràng buộc trong ba cõi rồi, phải không? Như vậy là thầy chỉ sao hả, mà con không theo cái đường đó thì kêu con là tiểu thừa bị Phật quở, mà con theo đại thừa thì đời đời con là phải luân hồi, là con đến cực lạc rồi, rồi con phải phát nguyện trở lại cõi này, phải không? Ý câu hỏi là như vậy, phải không? Quý vị có ai trả lời được không? Ông cười hả? Dạ không. Tính hỏi cái gì vậy? Nói vấn đề đi vậy sư. Dạ ai mà đưa tay thì con đưa cái máy. Ồ vậy hả? Ai đưa tay thì đưa cái máy. Tức là cô này cũng đưa ra cái cũng rất là hay. Con nghe Thượng Tọa giảng là mình sống trong cõi quế trường ta bà này thì phải tu để cho thoát khỏi quế độ ta bà, chấm dứt luân hồi sinh tử. Nhưng mà tu rồi phải phát tâm Bồ Đề độ chúng sanh. Mà khi mình độ chúng sanh là mình lại tạo nghiệp, mình lại gieo duyên mới. Như vậy thì mình cứ luân hồi trở lại hoài hay sao? Còn tu theo cái vị A-la-hán thì tu xong Phật họ rồi nhập Niết Bàn. Như thời Phật, sau khi Phật nhập Niết Bàn, có mấy trăm vị A-la-hán đua nhau nhập Niết Bàn thì bị các ngài A-nan và các ngài ca diếp quở. Này các vị A-la-hán, các ông hãy ở lại để trả ơn Phật, đúng không? Không nên nhập Niết Bàn. Nhưng như vậy gọi là tiểu thừa bị Phật quở. Còn phát tâm đại thừa độ chúng sanh thì cứ thế mà mãi trầm luân, không được thoát khỏi luân hồi sinh tử. Như vậy chừng nào con mới thành Phật? Rồi đưa đi dụ khai. Con ngồi đi, con ngồi trả lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa quý sư cô, thưa toàn thể quý Phật tử. Theo thể ý con, nó có hai việc. Nếu như cô ở đây là cô là Phật tử ngày đức tu, phát thể phát nguyện tu cho thành Phật, mà tu lên Bồ Tát cũng được. Nhưng á, phải có khi mà mình trở xuống đây á, không phải là mình trở với, xuống với cái nghiệp lực của mình, mà mình trở xuống đây với cái nguyện lực cả độ chúng sanh. Thì cái tâm này mới là tâm đại tâm. Con không dám nói đại thừa tiểu thừa, nhưng mà con muốn nói là năm tâm và bát tâm. Vì tại sao Đức Phật trong kinh Đại Bát Niết Bàn cũng có nói hạ thân văn như giác là cái thời Phật còn tại thế, lúc đó chưa có cái Phật pháp của Phật chưa có truyền rộng khắp nơi, cho nên Phật phương tiện mà để cho các quý vị long tâm tu theo cái thời Đức Phật còn tại thế. Nhưng sau khi mà đã thống nhận giáo pháp của Phật thì Phật mới tăng thêm một bậc nữa là để phát triển những cái lời văn trong kinh Đại Thừa. Bởi vì khi Phật nói không có mấy thừa, tam có một thừa thôi, nhưng mà phải phương tiện nói thành ba để cho Phật tử từng bức thang để mà lên. Nhưng vì thời Phật còn lại thế, ví dụ như tu thành thân văn như giác là giới hạn cho mình thôi, không nghĩ đến người khác. Còn các bộ kinh Đại Thừa là sau này Phật gần gặp các bạn Phật mới phát ra. Thì nếu mình cố chấp mình giữ khăng khăng là thôi Phật như vậy thì tu theo như vậy là đủ rồi, nghĩ là đủ rồi, nghĩa là đã chứng là không cần thêm. Cho nên đối với con thì con hơi nói ngắn gọn, gọn sư phụ giảng giải thêm. Mình xuống đây không phải là luân hồi, mà xuống đây do cái nguyện lực thì không có gì phải khổ sở cả. còn xuống thì cái nghiệp lực thì ở đâu cũng khổ hết, ở ta bà này hay là ở cực lạc mà mình bị nghiệp thì mình vẫn khổ thôi. Thì con ý kiến con tạm ngắn như vậy. Nam mô A Di Đà. Có gì nào bổ sung vấn đề này không? À, có một câu con nói chắc là lâu lắm rồi. Con nói nó lòng vòng như ngày qua mất thời giờ với đại chúng đó. Dạ bây giờ con xin phép thầy cho con nói. Dạ con nói dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu mà nói sinh tử thì chúng ta biết rằng có hai thứ sinh tử. Một cái là phân đoạn sinh tử, và một cái nữa là tự nhiên cô quên rồi bây giờ con nhớ. Bây giờ ví dụ nha, tôi qua Mỹ rồi, tôi không còn sống với cõi địa ngục của Việt Nam nữa, nhưng mà tôi nguyện trở về Việt Nam để tôi làm công tác từ thiện, tôi giúp đỡ bà con với cái nguyện lực. Nhưng nếu tôi bị cái nghiệp tái, tôi trở về Việt Nam, tôi kiếm cô vợ nhỏ, hai cái khác nhau phải không? Cho nên sinh tử luân hồi những người tu chính đắc rồi thì dạ không sợ địa ngục mà không mê thiết bàn trong chùa. Đúng rồi. Dạ cho nên sư cô này đừng sợ, nếu mà với một nguyện lực quá độ chúng sanh thì cô trở về ba bà vẫn còn trí huệ. A Di Đà Phật. Cái vấn đề tôi muốn mổ xẻ đây là thế này. Ở đây tôi có một cái ông đệ tử là ông Thiện Lai. Thỉnh thoảng cái gì thấy ổng mặc cái đồ cảnh sát coi tù, ổng đi lang thang đây. Phải không? Ổng cũng chuẩn bị xuất gia đâu mất rồi. Ông đi rồi, ổng đi làm. Thì như vậy đó, hàng ngày ổng đều vô trong cái nhà tù ở cái sình này để coi tù. Mà ổng có khổ không quý vị? Không. Tại vì ổng vô bằng cái quay lực, ai vào được nhà tù ở đây? Chỉ có những ông cai tù, correction officer, chỉ có những ông luật sư vào để mà bảo lãnh bond, bail and bond, phải không? Và kể có những ông mục sư vào để giảng pháp, và kể những thượng tọa để vào đó để giảng cho nhà tù thì được quyền vào. Còn ngoài ra dù quý vị có muốn vào đó cũng cho. Mà quý vị ở tù rồi theo luật của Mỹ tôi biết á, tôi có một người Phật tử, ông ở tù mười mấy năm. Từ khi mà lâu lắm rồi, sau đó thỉnh thoảng tôi vẫn ổng gọi, khi mà những lúc rảnh gọi cho tôi để ổng nói pháp. Ổng là ở trong rồi, ổng đi làm luôn trong đó. Cái tội là người vợ ngoại tình. Ổng về ổng bắt gặp và ổng bóp cổ người vợ chết. Nhưng mà cái đó là do cái cơn ghen mà ổng bóp cổ chết trong hành trình địch luôn. Sau khi đó ổng vào tù và nó xử ổng 25 năm. Nhưng mà do có hành kiểm tốt và ổng ở trong tù, ổng học, ổng lấy bằng cấp này bằng cái kia. Ở tù nó cho học nha quý vị. Rồi ông nghiên cứu kinh điển, và ở trong đó ông theo cái pháp môn niệm Phật, và ông dạy rất nhiều những cái nhóm thầy nói con ở trong đi, không có ra nữa. Tại vì ở trong đó đó, nó có chia phe ra là Việt Nam là nó kêu là Chino. Tức là ông ở tù Cali đó, trong đó có nhóm Mễ, nhóm Việt Nam, nhóm Mỹ Đen và nhóm Mỹ Trắng, ở tù nó chia loại lắm. Mà nhóm Chino đó là cái nhóm nó kêu là cái tiếng lóng là nhóm Việt Nam, nó không kêu Việt Nam mà kêu Chino. Ông nói ở trong đó đó, mỗi một lần mà nó xảy ra đánh lộn á, là vũ khí là gì, là những cái bằng chải đánh răng á, tụi con mài nhọn ra hả, mà con thấy một người Việt Nam bị đánh hồi lúc mà chưa hiểu đạo á, là nhào ra. Việt Nam thì nhỏ vậy chứ mà nhào ra là lùi, là đâm không là đánh. Dưới cái án của tụi con rồi 25 năm thì có cộng thêm 20 năm nữa cũng không có nghĩa cái gì nữa. Do đó sau đó thầy mới nói rằng đây là cái hoa báo thôi con ạ. Con giết người thì con định mạng, con ở đây. Nhưng mà sau khi con trả cái tội ở trần gian này rồi, con chết con vẫn trả những cái quả như địa ngục. Thành ra từ nay con nên nghe. Và tôi thỉnh thoảng tôi dẫn thắp, tôi không nói nhiều, nói chuyện qua cái điện thoại thôi, ông gọi về ông nói hỏi thắp. Và tôi chỉ những cách là ngồi niệm Phật như năm bụi vậy đó. Rồi ở trong đó rảnh và niệm Phật, và từ từ tôi dạy họ nhẫn nhục. Và cái rốt đó bây giờ rất là thiên mà. Khi bắt giờ ông ở trong yên định rồi đó, thì bây giờ từ khi tôi khai thị khoảng 7 năm nay không liên lạc, thì cách đây mấy ngày ông nói là con được ra sớm. Tôi nói ra sớm sao con chứ? Nó nói con không muốn ra nữa. Tại vì bây giờ con ở trong này thầy biết không, ăn thì có người ta dọn, nóng thì có mấy hít người ta trả, lạnh thì có mấy lạnh, rồi bệnh á thì có chính phủ lo hết. Con thầy biết hồi con ở ngoài này đó, con cái hàm răng con hư mà vô đây á, con bị nó quýnh con á, hồi nó quýnh lộn á, đi hết hàm răng mà con xin nó vẫn cho làm luôn, chứ hoài này làm chết luôn. Thành ra bây giờ con quen cái đời sống rồi, con làm ở trong đó một giờ nó trả cho mấy chục xe, vẫn có tiền. Thì bây giờ con vẫn có tiền gọi điện thoại là con sống, con có bị vô vọng cả mười mấy năm nay con quen rồi, bây giờ ra bắt con phải đi tìm giống chết con luôn. Thành bây giờ con tính với thầy là con ra rồi, con muốn vô là mà nó đuổi con, nó nói là mày đúng 12 giờ phiên thầy nói mày đi ra không được ở một giờ nữa. Mà vợ con giờ đi chết hết rồi, mà con có bốn đứa con thì bây giờ nó đã từ con hết rồi, con ra con sống cái gì nữa, phải không? Tôi nói bây giờ đó, con mà ra con vô làng Di Đà đó thầy cho, nhưng mà ra có cái background gì ta cũng kính, mà con cũng không độ được nhiều đâu. Khi mà thầy bảo đảm mà nói một cái thằng Phật tử mà bị giết người ra đây thấy bà già sợ được chết, sợ không? Sợ lắm. Dù là con cải tà thôi, bây giờ con ở trỏng đi. Hỏi là sao ở trỏng? Tôi nói là con ra chút xíu là con không chịu đi, rồi con ruồng dằn con làm gì, nó cho vô lại chứ gì đâu. Tôi là đang đô với sành đó, rồi ở trỏng làm gì? Ở trỏng con tiếp tục độ những cái người tù trong đó, phải không? Con giảng cho tụi nó đứt tội. Hỏi ra là trong đó là toàn người con lai nè. Con lai không ai dạy. Con lai mà có người có phước thì như Minh Thiện đây trở thành là hộ pháp của làng Di Đà. Nhưng mà con Minh Thiện đâu mất rồi. Con lai mà có đa số 90% bạn bè con phải là quậy không? Mà trước khi mà con trở thành người tốt là con có quậy không? Thành thật khai báo cách mạng đi. Ông này là nhậu nè, hút nè, đủ trò nè. Nhưng mà sau khi trở về Tam Bảo trở thành là cái người mà hộ pháp cho làng, đúng cái gì thế không? Thì ngày hôm qua trước đây mấy năm ổng là Dạ So, mà bây giờ ổng là Bồ Tát chứ còn gì, cho ổng tràn pháo tay đi. Ổng không có gì lạ hết á, con lai. Mà cái thời đó Việt Cộng nó vô là nó kêu mấy con lính Mỹ này đi vô trường học á, là tôi nhớ là nó nói là Mỹ Lai 12 lũ đích, có không? Đi đâu á mà nó đánh cái đó là nhào ra nó xử, là mấy ông thầy giáo cũng đã xử cái đứa Mỹ Lai bị nặng hết. Làm tất cả cái gì trong nhà đó. Con lai lúc đó là cha là không có. Mà hồi đó mẹ đó mà lấy chồng Mỹ, hồi đó gia đình giấu gần chết có, quý vị. Xấu hổ kinh khủng lắm. Gia đình mà có một đứa con gái mà lấy chồng Mỹ chứ không phải vinh hạnh như bây giờ đâu, phải không? Bây giờ mà lấy chồng Mỹ là sao mà là ngon đó, phải không? Nhưng hồi xưa lấy là xấu hổ lắm. Do đó mấy ông này đi làm gì? Nghề lơ xe đò. Ông này là lơ xe đò, lý là đóng. Đương nhiên lên xe đò thì ở với thành phần, mà lên xe đò thì đương nhiên là xấu rồi chứ gì nữa. Thành ra ổng á qua đây ổng thi lấy xe, ổng thi hoài ổng đậu, tại ổng tiếng Việt không biết mà tiếng Mỹ cũng rành. Tiếng là con là của đế quốc Mỹ mà tiếng Mỹ biết tiếng Việt không rành. Ở xã hội Việt Nam á thì trước 75 là khi dễ những đứa này, là những đứa con là coi như là mất mặt gia đình, mà Việt Cộng vô thì mày là con của đế quốc Mỹ còn ở đây, thấy không? Nó cũng kỳ thị luôn. Mà qua bên Hoa Kỳ thì người ta cũng không chấp nhận những đứa con này, là dù là họ bảo lãnh qua nhưng mà họ coi là công nhân hạng ba nè, đúng không quý vị? Thành ra tụi nó bị khủng hẳn. Và như vậy ổng đi thi hoài không đậu, và sau cùng bữa đó ổng đi vô trong chỗ thi đó, ổng thi á thì ổng thấy cái thằng lái cái xe lớn lớn không? Du hô lớn á, xe đò, xe du hô mà loại 27-30 feet á, mà ve hoài không được. Ông nói ve vậy mà không được, tao ve được. Cái thằng chấn khẩn nó mày á, mày thi hoài không rớt, mày không đậu, mày ngon mày ve đậu, tao cho mày đậu luôn. Ổng nhào lên ổng ve cho được đậu liền. Thì nó ngạc nhiên, nó cho bằng lái, hỏi sao vậy? Té ra ông này hồi đó đó, ổng đi xe lên xe đò chạy Sài Gòn ra Huế đó, thì tới bến xe là tài xế vô ăn cơm và lên cái việc ve, thì ổng chỉ biết ve không biết chạy tới. Ổng lấy bằng lái nó cho ổng càng phá tay. Cái người tại vì lơ đó là lên, ông nói đi lái về là tài xế nó vô nó ăn cơm, thì con có nhiệm vụ là ghé cái xe đò, phải không? Xe đò liên hiệp, xe đò Nam Thành, xe đò Trung Bắc vậy đó, thì le vô cái đó thì con ghé cái bột thịt, con ghé hoài qua thấy Mỹ ghé hoài ông đậu, con đứng con nói này dễ, mà thằng kia nó ghé mày ngon mày ghé đậu tao cho mày, mày lái vài đứa xe nhỏ nữa mày còn không lấy được. Ông nói được, mày cho nó. Ông leo luôn ra cái cục vô một vô hết cho đậu, tại tao có biết là ông này suốt ngày là cái nghề là chuyên môn da không, nhưng tài xế được. Thì cái gì ông có phước đó quý vị, ông cải đầu và ông trở thành là cái người mà quý vị thấy là rất là dễ thương. Thành ra đối với những đứa lai ở trong nhà tù không ai dạy. Nếu mà nó có phước đó, nó gặp cha mẹ đàng hoàng thì nó trở thành bác sĩ kỹ sư, nó vô phước đó, thì nó trở thành là chị kem ma tí, chỉ khác nhau có cái nghiệp thôi, đúng không? Thì bây giờ cái thời gian tụi con tu sướng nhất là ở trong tù, phải không? Niệm Phật tối tụi con ngồi niệm thầm niệm gì cũng được đó. Thì thầy chỉ cái cách niệm Phật tâm mũi đó đâu có ai phiền đâu, mà nó hết bệnh mà nó an lạc. Rồi tụi con sống như vậy đó, rồi đâm ra tụi con thấy biến cái gì, biến cái nhà tù trở thành tịnh độ. Và ông nói là sau này rồi ông ở trong đó, và ổng là rất là giỏi. Hồi qua này ổng là dân hồi xưa đó, là tuy là Phật tử có thầy nhưng mà dân cũng có trình độ, tức là dân cũng là dân Phú Thọ trước Vĩnh Long á. Thành ra ổng nói là bây giờ ổng vô ổng dạy cho các em học tiếng Việt, rồi ổng dạy các thành văn, ổng dạy những cái này kia trong đó, mà bây giờ ổng không muốn ra ngoài nữa. Thì ổng nói đúng, ổng ở trong, nhưng mà giờ ổng không thấy đau khổ nữa. Thì như vậy chuyển cái tâm đâu có bao lâu. Hồi xưa ổng vô tù trong ngày trong đêm để ra, mà bây giờ ổng không muốn ra nữa, vì ổng thấy ổng ở trong đó thì ổng lại quá giải cái nhóm băng đảng ở trong đó, không còn chia băng đảng nữa, mà ổng nói chuyện với tụi Mỹ Đen, ổng mới vẫn tích ra, ổng mới đem lịch sử với tụi bay đó là những người nô lệ. Vì sao bay nô lệ? Bay là cái dân Phi Châu Africa hồi đó, những người cái nạn buôn người da trắng nó qua đây, có những người Mỹ họ không biết tố giác họ, rồi bắt đầu dạy cho nên rồi bây giờ vô đây đó, ổng mới giảng về tại sao mà bất công. Tại vì dân da đen á là 90% là phải ăn welfare từ đời cha tới đời con mà không được học. Do đó mà mới dạy là ổng đem những cái nghiệp chứ ông nói ra này kia đó, và ổng nói bây giờ đó ở trong đó đó ổng dạy được như vậy là một số Mỹ đen niệm Phật mà niệm rất là giỏi. Thành ra là Mễ cũng vậy nữa. Thầy ổng nói bây giờ tôi nói con không nên ra, thầy đúng ra thầy phải khuyên nó ra, nhưng mà thầy nói dễ lắm, trong thời gian nó ra con không có nhà cửa thì con probation hay đưa con trình diện á, mỗi ngày phải gọi đó. Thì trong thời gian mà hát quê hao đó, ở tù phải ra đó, thì con không gọi officer thì ba lần nó cộng con lại chứ gì đâu, thì con vô con hoàn pháp tiếp. Thì như vậy ông này ông vô tù mà ông vui không? Vui. Thì như vậy tu là như vậy đó. Tôi nói cô à, cái điều kiện mà thầy muốn nói con nghe rằng cái ông này đó, sau khi mà ông chỉ dùng cái pháp Phật thôi thì ông biến quế độ thành là tịnh độ rồi. Hồi xưa chưa hiểu đạo thì ông giỏi, ông lập băng đảng với nhau, đánh với nhau để mà hơn thua, để mà đàn anh đàn ca, đại dũng trong đó nó có đại ca, nó có đầy đầy đủ cái đại bàn ở trong đó hết. Nhưng mà bây giờ ông lại dùng cái chức đại bàn ông để mà ông đưa người ta đến với thằng Phật pháp, thì ông đó là Bồ Tát chứ còn cái gì nữa hả? Từ một cái thằng tù giết vợ giết con mà trở thành Bồ Tát rồi, phải không? Mà chẳng những ông là Bồ Tát mà còn giúp cho những cái thằng mà tội phạm nó trở thành ta làm Phật tử chân chánh nữa. Tôi nói cho quý vị nghe nha, những cái người mà xưng là trí thức, những người mà tốt, tôi là kinh nghiệm rồi, những Phật tử đó mà nó có bằng cấp, mà khi tôi đi với tôi đó mà nó bị xảy ra chuyện mà bị cộng thù hay gì đó, những thằng nó chạy trước. Mà những cái thằng mà kêu là đầu trâu mặt ngựa mà du đảng đó, cái thứ đó đó, như mấy ông này đó, mà đứa đụng với tôi nó chết sống. Bây giờ có tin cái đó không? Nó sống tình nghĩa còn hơn là những người có bằng cấp, cái gì đồng ý không? Thành ra ở trong đạo Phật không có một chúng sanh nào mà bị loại bỏ khỏi cái pháp đó, không có dành riêng cho cái giai cấp thượng lưu hạ lưu gì hết. Thành ra tôi nói cho sư cô nghe là tất cả đều có Phật tánh, không có gì mà tôi phi cô đó. Chỉ có cái là vậy, nhớ kỹ, chúng ta phải niệm Phật để dẫn sanh đó, tức là chúng ta phải biết lỗi đó. Mà biết lỗi là đâu? Chúng ta bây giờ là những người không biết lỗi. Đức Phật A Di Đà ngày quăng cho cái phao là 48 lời nguyện với quyển kinh A Di Đà, quyển kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta phải quý cái bộ kinh đó, không mà niệm Phật như là cái thuyền để đi qua sông, từ cái cõi ta bà đi qua cõi cực lạc, chúng ta quý đó. Nhưng mà về lên trên đó rồi đó, Đức Phật Di Đà ngài khai thị, ngài có cái gì? Ngài có Phật nhãn, ngài biết được con chỉ cần cái gì nữa. Ngài biết rõ ràng là cái thằng này nó đã nấu nguyên một cái nồi phở chay, nó nấu đủ thứ trọi, là nó có bỏ bột ngọt, nó bỏ đường, nhưng mà nó thiếu có muỗng muối. Ngài chỉ cho muỗng muối là nó trở thành là Bồ Tát rồi, hiểu không? Như vậy đó. Còn tôi bây giờ tôi không biết quý vị trình độ nào, tôi giảng chung vậy thôi, phải không? Thành ra như vậy là về đó rồi đó, thì khi quý vị đã trở thành một vị Bồ Tát rồi, quý vị xuống đây quý vị đâu có đỏ đâu hả? Quý vị xuống đây là xuống kiểu nhiều quyền lực như nãy cô Diệu Khai nói, phải không? Thành ra như vậy đó, Đức Phật Thích Ca ngài xuống cho bao nhiêu lần? Nhiều lần lắm, trong kinh Pháp Hoa đã nói. Nhưng mà cõi của ta ngài xá lợi Phất á, nhớ không? Một bữa đó ngài xá lợi Phất, ngài nói nghe kinh giảng đó, ngài nói là quế độ là Phật độ là do cái công đức tu hành của Đức Phật mà ra. Ngài nghĩ trung tâm có lẽ là Phật Thích Ca hồi tu hành chắc bê bối, người ta giờ ông làm cái giáo chủ của cái cõi gì đâu mà đất đá rồi gò nóng rồi chúng sanh rồi tham sân si. Cái lúc đó Phật Thích Ca nói này, Thái Lợi Phất, cõi ta đẹp không thua gì mức độ cực lạc, nhưng vì cái nghiệp chúng sanh mới thấy cái cõi này xấu. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, bây giờ chúng ta vô đây chúng ta enjoy cái cõi đẹp, cái cảnh đẹp của làng A Di Đà, có phải không? Nhưng mà bây giờ chúng ta thỉnh thoảng thấy có mấy con heo rừng bữa trước đó. Con heo rừng đó, nếu mà nói có cái cảnh ở đây là đẹp, nó không biết gì đẹp hết, mà nó chỉ thấy là những cái đống rác mà Phật tử ăn mà đồ ăn thô đổ ra, thì nó sản sinh cái cõi gì mà thúi mà hôi không vậy? Phải không? Hả? Thấy rõ không? Chỉ ở trong một chung một cái cảnh ngũ thú đồng tư này mà cái nhìn khác nhau rồi. Thấy rõ chưa? Mười mấy con heo nó vô đây là chỉ ủi ăn những cái rau, cái cải của mấy bà nhà bếp đổ ra thôi à. Phải không? À, rồi như vậy á, bây giờ ở trong cái hầm cầu sắc tịch của tôi đó, cái hầm cầu chính là cái gì, thấy một bánh đất đó. Là khi mà làm cái sắc tịch này tôi mới thấy tụi Mỹ nó bỏ ra một cái chất, hỏi chất gì đó, nó là những con vi trùng siêu vi sinh vật, hỏi chi nó để nó ăn những cái phân của cái gì đó. Tại vì khi mà xuống rồi đó, nó có ba hầm. Cái nước đầu tiên là cái bơm, nó bơm ra để mà lập đất, nó lập ra cái hầm thứ hai, thứ ba. Rồi cái hầm cuối cùng á là nó bỏ những con vật đó. Thì những con vật nó cũng ở trong làng A Di Đà vậy, phải không? Nhưng mà nó, nếu mà có một cái ông Phật nào mà thị hiện xuống, ví dụ thầy không nói là đây cõi cái làng A Di Đà này nó đẹp lắm, nó có cây cối, rồi nó có nghĩa là có cái chỗ để mà đi kinh hành, cái chỗ thờ cốt, địa tạng đồ, đồ trang nghiêm này kia, nó không tính. Không tin được thì nó nói đây chỉ còn là phân, tôi ăn phân cái này thôi. Như vậy là quý vị thấy rõ cái nhìn của Đức Phật á, là thế giới này rất là đẹp. Tại sao mà ngày mà chúng ta thấy thế giới này xấu? Và chúng ta đặt vào cái vàng là đẹp, mà đất là dơ. Mà trong kinh Bát Nhã Đức Phật nói là bất cấu mà bất tịnh. Hả? Tại vì Đức Phật nó tới trình độ đó rồi. Chúng ta cứ nghĩ rằng hả? Người nào đi chiếc lipstick Mercedes là người đó là sướng, người nào ở cái nhà mà ở cái khu gì là cái gì là Sugar Land đó là nhà giàu, phải không? Ở đây phải không? Mà người nào ở cái khu mà cái gì đó 45 là cái khu đó là mễ rồi, không à? Nhưng mà thật ra Đức Phật ở chỗ nào cũng vậy, ngài ở từ cái cung điện của vua Tịnh Phạn mà ngài ra ở gốc cây, ngài thấy dựng là giống nhau. Thành ra cái khi mà tâm của ngài đã thanh tịnh thì chỗ nào cũng thanh tịnh, quý vị thấy rõ rồi. Thì như vậy cái khổ của chúng ta là do cái gì? Do cái tham mà nó khổ. Nghĩ coi, còn tham nó còn khổ, chứ còn các vị Bồ Tát khi mà các ngài chứng rồi, các ngài ở trên đó rồi, quý vị nhìn kỹ coi nè, sau khi chứng quả rồi thì ở trên đó toàn gì? Ở chung với các bậc Bồ Tát cầu hội nè, mà mình đầy một bụng giáo lý, mà mình đầy đủ các phương tiện thiện xảo, mà mình ở trên đó thì mình trở thành cái gì? Không có lợi ích cho chúng sanh. Thành ra cái cuối cùng là hội tâm Bồ Tát. Nhưng mà cái nói rõ đây là quý vị phải biết lỗi, phải về Cực Lạc rồi đó. Rồi, quý vị chưa biết lỗi mà quý vị ở đây á, thì quý vị sẽ chết chìm. Đúng, ở chưa biết lỗi mà ở đây là chết chìm, quý vị có đồng ý thầy không? Như vậy rằng, nhưng mà có những người chưa biết lỗi mà vẫn chỉ người ta biết lỗi đó. Như là hồi đó quý vị thấy một ngày La Hầu La, ngài không biết gì, nó chú tiểu 7 tuổi à đó. Nhưng mà ngài đi giảng pháp mà được vợ của ông Cấm Cô Độc á là quán Phật, tại vì bao nhiêu cái gia tài đó, 1.000 lượng vàng hay là 1.000.000 lượng vàng để nó lót mua cái miếng đất tịnh xá cúng cho ông Phật. Thì nói quý vị có ông chồng mà lấy hết kho vàng ra mà cúng mua đất cúng cái gì có giận không? Giận chết đó. Bây giờ có vị nào mà túng tôi mà mua đất mà ở vùng Hawaii mà mua hết cái đảo Hawaii đi rồi bỏ bằng mấy trăm triệu đô la, quý vị giận chết thì đâu tính. Nhưng mà ổng có cái duyên mẹ con. Thành á, ông Cấm Cô Độc ông nói của chồng con vợ, bây giờ vợ con nó suốt ngày nó cứ quyền rủa chư tăng và Đức Bổn Sư, thành ra con sợ nó đỏ. Mà Phật đi vô Phật thuyết pháp, Phật lại thì bà bịt mặt, mà Phật nói bà bịt tai, không có duyên độ. Sai một kiền liên, một kiền liên nó để con. Thì một kiền liên là hỏi niệm Phật không? Không niệm. Ngài dùng thần thông cho cái nhà quay vòng vòng vòng quá chúng mặt. Dạ ngưng ngưng ngưng con niệm. Ngưng lại bà nói không niệm. Thấy không? Rồi cái một kiền liên dùng thần thông á, bà bịt mắt. Ngài dùng mỗi kẻ tai đều có tượng Phật hết. Bà nói với người ta, ông một kiền liên dùng cái tà thuật để mà nhắc tôi, chỗ nào cũng có tượng Phật hết. Rồi sai hết 1.250 vị A-la-hán, không ông nào độ được. Cuối cùng là cái ngày La Hầu La lại độ. Tại sao? Vì cái nhân duyên. Bữa đó La Hầu La đi xin ăn với ngài khất thực, với ngài Xá Lợi Phất. Quý vị nhớ Đức Phật không truyền giới cho con vì tránh cái sự là ỷ lại, phải không? Mà giao cho ngài Xá Lợi Phất làm cái hòa thượng, coi như là truyền giới Sa Di, là coi như La Hầu La là đệ tử của Xá Lợi Phất. Mà ông Xá Lợi Phất này, ổng là một công tử Bà La Môn đi tu, ổng đâu có con đâu. Mấy ông thầy mà không có con thì sao? Không có biết nuôi con lộn xộn. Chứ còn mấy người cỡ như ông Cười mà vô đây, trời ơi, nuôi nó xây đi thoải mái lắm. Phải không? Yeah. Phải không? Yeah, yeah. Cỡ như ông Cười mà vô là coi như bảo đảm là lo, coi như đầy đủ. Nhưng mà sao? Rồi đi ăn thì bắt đầu Phật tử và cái lực của binh hồi xưa Phật á, cái người mà đi khất thực á, ông lớn thì được nhận nhiều. Bây giờ quý vị vô cúng á, tôi biết đầu tiên quý vị kiếm cúng tôi chứ không cúng mấy chú này đâu, đúng không? Thì cũng vậy. Mà cái thời đó cũng vậy, Tại vì nghĩ là mấy ông lớn thì có phước, không mấy ông nhỏ. Thì đi bữa đó mà lực của Phật không có cúng tiền mà cúng đồ ăn, mà cúng chỉ được có 7 nhà thôi nha. Hồi xưa đó lực Phật là đi nhà thứ nhất không có, nhà thứ hai không có, nhà thứ ba nó không cúng miếng cơm, nhà thứ tư tới nhà thứ bảy không có là bún nước uống nha, không có được xin qua nhà thứ tám nha. Thì bữa đó xin 7 nhà đó thì ngày sáu là Phật đi trước, không là hồ la đi sau. Thì rốt cuộc á là ngày sáu là Phật á được một bát cà ri rất là ngon, rồi cơm, rồi gạo, rồi tất cả đồ ngon gì đó là đều để cho ngài Xá Lợi Phất. Còn ổng người ta cho có củ khoai nữa xíu này, ha, củ khoai lang. Rồi tới giờ khi mà làm xong làm ra cái gốc cây trở về với mọi người để thọ trai ăn mà ăn bóc. Ổng ăn xong thì ổng tức quá, ổng ngồi, ổng thấy ông thầy thì cũng cặp ông cười, ổng còn sớm ăn miếng rồi, tao biết rồi con. Mà ông này đâu có vợ có con đâu. Hồi xưa giờ lớn lên là coi như cái ông đó giống như ông Từ vậy đó, ông Từ nhà mình vậy đó. Lớn lên là tôi không biết, tôi là vô sự mà kệ nó, mặc kệ nó, phải không? Đói nô mặc kệ nó. Tại vì ổng quán là gì, ngày sáng là Phật đời là không vô tướng vô tác thì làm gì có cái tướng đó xứng no, phải không? Nhớ ngày sáng là Phật không, khi mà Phật giảng kinh Phật ra, ổng nói con là cái hàng tăng lớn tuổi, con ngồi trong pháp hội nghe nghe thấy con giảng là phải làm hạnh Bồ Tát tu, phải xuống đây quá độ, con nghĩ khổ lắm, không thích. Không, vô tướng vô tác không là không có gì hết. Vô tướng là những cái tướng giàu, tướng đẹp, tướng tu, tướng tu là không có. Mà vô tác là cũng không có tạo tác nữa, phải không? Thì ngồi thôi cái là ông này á, ngày sáng là Phật ông ăn xong, thì bữa đó ăn xong về tới trình sáng, tự nhiên ông ói ra hết trọi. Ông ói đồ hết trọi, cái ông nói bữa đó tới giờ Đức Phật thăng tòa thuyết pháp thì ông lên trễ. Cái Phật nói này sáng là Phật, ông là một cái người trưởng lão trong cái tăng đoàn, sao mà bữa nay ông lên trễ? Ông nói dạ bữa nay con đi khất thực, mà không biết làm sao cái bà tính nữ bất cúng bác sợ ly ngon mà con ăn xong về con nói hết. Thì lúc đó ngài A Nan ngài mới nói, con nghĩ là một vị A Nan hắn không có ai mà làm cho trúng độc được hết, không thể đâu. Thì Đức Phật nói chả có trúng độc gì hết, ông thầy ngồi ăn mà đệ tử ngồi nó rửa làm bằng thì thấy ói thôi, phải không quý vị? Sau khi đó thì Phật cứ nói, lúc đó kêu người la hầu la lên, tại sao con rủa thầy con? Nói thưa Thế Tôn, con xin hỏi một câu, giống như là sư cô đó vậy, hỏi đây một đứa nhỏ con sư cô đây là sư cô đây chưa thầy đang nói chuyện là chút cho một phút sau. À bạch Thế Tôn, xin hỏi rằng con là một chú sa di mới 7 tuổi, như vậy là một đứa con nít sẽ cần đồ ăn hay là một cái ông trưởng lão già cần đồ ăn? Thì Đức Phật nói đương nhiên đứa con nít á, thì phải cần đồ ăn nhiều, còn ông già thì không cần, ăn ít cũng đủ sống rồi. Cái nói vậy mà con hỏi Thế Tôn, trưởng lão Xá Lợi Phất thì được người ta cúng cho một bát cơm cà ri đầy, còn con á, ông trưởng lão này đâu cần ăn, không ăn nửa bát ổng xớt cho con, mà con người ta cúng nó củ khoai, mà tới ngày mai 24 giờ sau á, bữa nay 12 giờ trưa con ăn, tới 12 giờ ngày mai con ăn một củ khoai làm sao mà con yên được? Thì con nghĩ tối nay con ngồi con sắp được, con niệm Phật cũng được, ngồi thiền cũng được, thì con suốt ngày con chịu quán thầy cũng thôi, phải không? Đương nhiên ổng nói rõ, Phật nói từ nay tất cả các đệ tử sau khi khất thực về, có người có phước nhiều, có người phước ít, phải xớt đồng lại và chia ra. Thì nó sau để đi một lúc 10 người là cúng những biết trộn lại thầm và lặng, rồi bắt đầu chia đều, rồi Phật ra luật từ đó. Ở bữa đó là ông đi nữa, rồi sau này cái Phật nói ông la thù la, sau này ông không đi từ ngày sáng là Phật nữa. Tại vì ông này chính A-la-hán, rồi cái tâm ổng là coi như ổng không có dính mắc nữa, không còn thân và sơ nữa. Quý vị nhớ, khi người chính A-la-hán họ không còn coi là đệ tử ta và đệ tử người nữa. Thành ra ngày hậu la cứ đi, thì bữa đó đi ông Xá Lợi Phất ổng cũng không muốn đi chung nữa, ổng cũng đi, là ông này đi sau cũng kệ nó. Thì đi riết trong tăng đoàn tách rời, mà bữa nó tới giờ ngọ rồi mà không còn ai cúng nữa, thì mới đứng trước nhà của cấp cô độc đó, ổng đứng khóc, ổng ôm cái bát và ổng khóc. Thì bà cấp cô độc á, thì bà có cái lệnh thấy thầy chùa đó, tại vì tại sao chỗ đó là ổng đứng được, chứ tăng không ai dám bước vào nhà bà cấp cô độc, phải đi tới đó mà xịt chó cắn. Và khi nào có cấp cô độc á thì mới chư tăng mới dám lại. Bữa đó ông các cô độc ổng đi vô trong tịnh xá để ổng hỏi pháp, thì la hầu la mới đứng sát ở cái cửa mà đi xin ăn. Rồi thì nhà của các cô độc rất là lớn, thời đó nó có cái mái hiên rất lớn, nó mát, thì ông thay vì ngồi có cây, ông ngồi trước cái nhà đó. Thì ông khóc, thì bà các cô độc bà hỏi, ủa sao có tiếng đứt khóc vậy? Thì cái người gia nhân mới nói, dạ có một thằng thầy chùa con ngồi khóc ở dưới. Các bạn nói ta đã biểu rồi, thầy chùa con, thầy chùa cha vậy á, mà không có ông các cô độc là phải đuổi đi, không sao thịt chó cắn. Cái nói giờ bà cái thằng chùa con này cái mặt mày nó sắm sủa dễ thương quá, thì tụi con không có đuổi được. cái bà nói dễ thương cỡ nào ta cũng đuổi hết cái bà ra, mà đứng lên gì mà dòm xuống. Mà quý vị biết rằng Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là Phật đẹp rồi, rồi Gia Du Đà La cũng là con của vua Thiện Sanh là cũng đẹp thiện giác nữa. Thành ra cha mẹ đẹp thì lần này là ra rất là đẹp. Bà nhìn cái bà thương, cái bà nói bà xuống và mở cửa, bà hỏi sao đứng khóc đó thì chùa con. Thế nói dạ con đói. Ủa đói nhiều lắm bây giờ đói, con ai mà tại sao vô đây, vô đây. Cái bà dẫn vô, tự nhiên thấy kia là khi mà thấy thương rồi đó là dẫn vô. Quý vị thấy tự nhiên mình thấy cái mặt cảm tình rồi là dẫn vô. Vô tới nơi cái bà nói bà lấy cơm cho con ăn nha, rồi con kể coi tại sao bà ông cụ đặng bỏ bùa bỏ ngải gì mà bỏ cha bỏ mẹ đi vậy. Cái ngày cũng ngồi ăn, cái bà nói bây giờ bà nói bây giờ còn không cho ăn quá ngọt, bà nói vô đây ăn đóng cửa không có đứa nào biết được, ăn đi ha. Thì con nít mà khi mà đem đồ ăn ngon á, thái tử trung vua hồi xưa là ăn cái đồ ngon không, rồi bữa nay là từ khi theo Phật không được ăn đồ ngon. Bữa nay ông dọn ra thì bà nhào bật cây là ông hỏi vậy chứ đuổi mà các vị trưởng lão thấy là con bị quở không, ta đóng cửa ông nào lại đây ta xịt chó cắn không ai biết vô đây đâu. Cái bắt đầu khi mà ngồi ăn như vậy á, ngày ăn no rồi nó hỏi bữa nay con ăn ngon không, nó dạ ăn ngon. Vậy với con nhà ai mặt mãi sáng sủa chắc là dòng dõi cũng là lớn lắm phải không, mới mà ông cụ đàm ông dụ sao mà ba má con cho con xuất gia. Không có phải đâu, không có dụ đâu, ổng là ba ruột của con. Bà nghe bà nói mèn đét ơi, tưởng con người ta thì ta còn ghét một con của cụ đàm, tao còn nghĩa là ta còn ghét mười nữa, đồ không biết thương con phải không. Rồi bà tức là tưởng con người ta đó thì lên án một, mà con của ổng á như vậy là hùng dữ cũng không đỡ thịt con, mà để cho nhỏ đi danh nắng đầu trần trên đất mà bỏ đói mà khác gì vậy, mà đợi chúng sanh vô biên thì luyện độ. Cái con không biết làm sao đi tu nữa, thì bữa đó ba con á đẻ ra đó thì con không có biết mặt ba con. Mà tới mấy năm sau khi ba con trở về hoàng cung á, thì mẹ con á là cái ngày đó mẹ con giận ba con, mẹ con không có qua thăm ba con. Nhưng mà mẹ con đứng trên lầu á, mẹ con nói nè, con nhìn nha, trong cái đoàn sa môn đi đó có cái ông mà cao nhất, tại Đức Phật rất là cao, mà ông đó có hào quang mà đẹp nhất, cái người đó là ba con đó. Rồi cái con nhớ nghe lời mẹ nha, kỳ này mà ông về ông thăm á, mẹ thì á là không có nhìn ổng, tại vì mẹ về làm dâu á, mẹ không có phạm một cái lỗi nào hết. Mẹ đó khi mà nghe ổng ở đó ăn một ngày một bữa đó, thì mẹ ở đây mẹ cũng ăn ngày một bữa. Rồi nghe đó ổng ngủ dưới trong rừng, nó không ngủ giường thì mẹ cũng xuống đất mẹ ngủ. Rồi mẹ thờ vua Tịnh Phạn, thờ bà Di Mẫu làm tròn đạo dâu. Mà hồi đó con biết không, mẹ đó là tới bảy cái hoàng tử đi cưới, mà mẹ không ưng, mà mẹ chỉ ưng ổng vì là ổng là tài võ sân tròn, ổng thi thắng hết á, thi trung thi võ vậy đó. Thành ông ngoại con mới gả cho. Thành ra là kỳ này mẹ không nhìn ổng, nhưng mà con nhớ con phải nhìn cái ngày là bí gì. Đứa con mà không ở gần xa thì nó chẳng có trình mẫu tử và trình phụ tử gì hết. Hỏi con gặp ổng làm cái gì? Con gặp ổng kỳ này là con phải xin cái gia tài đó, tại vì con biết rằng con á phải xin ổng nhường lại cái ngôi này đi. Nếu mà không nhường á là biết đâu sẽ nhường cho Nan Đà nè, nhường cho coi như là Đề Bà Đạt Đa nè, nhường cho A Nan. Thành ra xin là xin cái ngôi vua. Nhưng mà khi đó đó ngài La Hầu La đến biết 7 tuổi thì đâu có biết ngôi vua là cái gì, nhớ nha. Thì tới giờ Đức Phật đi vô tới cổng thành Ca Thì La Vệ, thì tên này bà nói con đi đi, con chạy ra đi, chạy đi đi. Thì cậu bé chạy lại, thì Đức Phật lần đầu tiên về trong cung điện thì vua Tịnh Phạn cho người đón và kết qua rất là đông. Thì ông chạy thiệt lẹ ra, cái ông chụp tay Phật, cái ông đứng lại, ông hỏi ông có phải là ông Phật không? Thì nói ta Như Lai là Phật. Con là ai thế vậy? Con là con của Như Lai. Thế Đức Phật nhìn xuống thì Phật biết rồi. Vậy con đón ta là đầu tiên, tại chờ Như Lai vào trong chạy chạy đấy. Mẹ con bắt con chạy đón Như Lai để xin cái gia tài. À, xin chia cái gia tài. Cái Đức Phật nói, kêu ngài A Nan lại. Nói chung A Nan, ngài Xá Lợi Phất, lúc đó A Nan còn là Dương Châu công tử. Kêu ngài Xá Lợi Phất lại, này Xá Lợi Phất, đây La Hầu La là con của Như Lai, đúng, nó có quyền xin gia tài. Thì bây giờ Như Lai có hai cái gia tài. Một cái gia tài là do ông nội, ông cố của La Hầu La phải giết người, xông pha chiến trận, nhất tướng công thần, dạng sát khô. Tức là khi mà vua Tịnh Phạn lên được ngôi vua là phải có hàng ngàn lính mà chết ở ngoài chiến trường. Và một cái gia tài là do mười phương chư Phật để lại. Thì bây giờ La Hầu La không muốn cái gia tài nào? Một cái gia tài mà con lên ngôi rồi đó, thì con ăn cũng không được yên, mà ngủ cũng sợ người ta bị ám sát, mà ăn phải sợ người ta bỏ thuốc, giống như thầy Thông Lai giờ vậy nè. Nhiều cái thù, phải không? Thầy Thông Lai hồi đó còn ở trên núi không ai thù đó, rồi xuống đây này có dây thù gây quán. Thành ra mà con không thể nào con còn tự do đi ra ngoài trên những cái thất voi để mà ngắm cái cảnh mà ở sinh hoạt với dân chúng. Con ở đó con sẽ bị bây giờ con chưa lên ngôi, cha chưa truyền gia tài, thì các dương tôn công tử đều coi con như máu ruột. Nhưng mà khi mà cha nói rằng truyền cái ngôi này cho con, thì các dương tôn công tử sẽ coi con kẻ thù và ngày đêm tìm cách giết con. Và kể cả những cái bà mà hoàng phi, bà mà hoàng thái hậu, những người mà không phải là người mẹ đẻ cho con á, và kể cả mẹ con La Hầu La, con và Gia Du Đà La đều bị cái quả lây. Quý vị nhìn trong lịch sử các ông vua, anh em có giết nhau không? Thì bây giờ hay là con muốn làm một cái gia tài mà con đi đâu người ta cũng kính nể, mà con không có sợ mất một cái gì, mà đi đâu con cũng được như là dân chúng thương mến, thì La Hầu La nói là con chọn cái kia cho nó mẻ, phải không? Là chọn đi theo Phật. Và từ đó là đã động đi xuất gia đó. Thì bà Gia Du Đà La bảo đứng trên này đó, bảo nghe nói như vậy thì cái Ngự Long Quân về bảo chết rồi. À, định bà sai sao mà thái tử xuống dưới này rồi xin cái gia tài mà đi theo ông Phật để ôm cái bát mà đi xin ăn cái chết rồi. Bà tức quá thì bà giận rồi, bà có tới lời thề bà không gặp Phật. Sau khi Phật về hoàng cung, Phật thuyết pháp cho Du Thịnh Phạn, thuyết pháp cho mấy anh em nhà Hòa Thích, người nào cũng xin xuất gia và họ hiểu đạo rồi, thì đích thân Phật phải đi qua cái cung của bà vợ để mà thăm. Qua tới nơi thì bà nói thì giận chứ. À, con gái thì nó ghét là thương, nó thương là ghét, phải không quý vị? Đúng không quý vị? Nếu mà La Hầu La không còn thương Phật thì không có nói là không nhìn mặt ảnh. Nhưng mà tại sao? Quá thương Phật, phải không? Quá nhớ Phật thành ra mới nói vậy. Thần vừa thấy bóng Phật xuất hiện ở cửa là bà quỳ lại và bà ôm chân Phật liền. Tình vợ chồng mà xa cách mấy năm mà, bà ôm chân Phật liền. Và lúc đó Ngài Sát Lợi Phất, Ngài muốn hất ra, người nữ không được ôm. Phật nói để yên, để yên cho Gia Du Đà La ôm, vì cái gì của nàng ta cũng có lỗi, mà để cho ôm cho bà thỏa mãn. Sau khi bà ôm xong rồi đó, Phật mới nói bà không qua mặt Như Lai, nhưng mà Như Lai qua gặp bà. Thì bà mới ngồi bà kể, bà nói là ta đó không có lỗi gì dùng hết, tại sao Như Lai đối xử quá tàn nhẫn, ngài ta đi không chào một tiếng, rồi trách bóc đủ thứ. Rồi Phật nói không, Như Lai rất là thương vợ và thương con. Rồi bắt đầu á, nói gì nói bà cũng không chịu nghe. Phật nói bây giờ ngồi đây, ta nói gì bà cũng không nghe. Tất cả ta làm cái này, ta không phải là ta phụ bạc, mà do cái lời hứa của bà hứa với ta. Ta làm đúng cái lời hứa trong tiền kiếp, bà không tin. Phật mới dùng cái thần lực của Phật, Phật điểm lên đầu bản cái, thì bà nhớ là tiền kiếp Đức Phật Thích Ca trong thời Phật Ca Diếp, ngài là một cái ông Phật tử. Thì bữa đó Phật Thích Ca mở, Phật Ca Diếp đang mở cái pháp hội, thì Gia Du Đà La đang bán hoa. Bán hoa thì lúc đó ai cũng mua để mà cúng qua cho Phật, thì còn lại có 7 đó qua. Thì lúc đó tiền thân Đức Phật Thích Ca là một cái đời đó là một cái dương tu công tử rất là giàu, mới chạy lại nói cô bán qua ơi, bán dùm cho tôi cái qua này bao nhiêu tôi cũng trả. Thì bà lại nói tôi á có mấy trăm đó qua mà tôi chừa 7 đó này vô tôi dâng cho Phật. Thì lúc đó đó tiền thân Đức Phật mới nói thế này, này cái cô bán qua, bà muốn giá nào ta cũng mua, tại vì ta muốn bữa nay cúng dường Phật Ca Diếp. Thì bà nói tôi bây giờ tôi thấy ông rất là đẹp trai, mà tôi thấy ông là một cái người biết tu hành như vậy, tôi chỉ nguyện là tôi làm vợ ông, và tôi với ông á đính hôn bữa nay và 7 đó qua này hai vợ chồng chúng ta vô cúng Phật. Thì lúc đó tiền thân Phật nói ta là một người tu Bồ Tát rồi, ta không nghĩ lập gia đình, nhưng mà bây giờ ngài muốn cúng hoa quá, thì ngài muốn mua cái đó bông nó để vô cho kịp cái pháp hội. Từ do đó bà chỉ đặt điều kiện, nhưng mà dưới điều kiện ta có thể lấy bà, nhưng mà nhớ nha, ngày nào mà ta muốn bỏ vợ bỏ con đi tu á thì ngày đó không được cản trở ta. Mà ta có vợ rồi mà đẻ con á, mà ta cho con ta đi tu cũng không được ngăn trở. Thì cái bà lúc đó là còn con gái mà đâu có biết cái gì cũng yes hết, phải không? Con gái này khi mà mê rồi yes sir, phải không? Mà khi mà không chịu rồi là cái gì cũng no hết, đúng không? Thành ra khi mà yes xong rồi đó thì hai người mới vô. Mà do một cái lời biển từ khi Phật Ca Diếp nhập viện cho tới khi mà La Hầu La xuống đây làm vợ cô thái tử Tất Đạt Đa, hai người làm vợ chồng 500 đời. Nhưng mà bà quên, mà khi nhớ được vậy thì bà còn trách nữa không? Mình mà thấy được mình hứa vậy rồi bây giờ đúng. Nhưng mà nhớ nha, La Hầu La là một cái thái tử con cưng, là bao nhiêu tình thương của tình phạm đều dành cho đứa cháu nội duy nhất này. Như vậy đó các bà hoàng hậu đều cưng hết. Mà như vậy đó, nhớ mà đi cho theo ngài đó, mà đi thì đầu cũng có đội nón mà chân cũng có mang dép, mà giao cho mấy cái ông Xá Lợi Phất, mấy ông này toàn là mấy ông không có vợ không, thì tôi rất là lo. Thì Phật nói không sao, người ta sống được thì La Hầu La sống được, bà đi theo con đường giải thoát. Và sau khi cho đi rồi đó, thì bà cứ chẳng dặn là bà mới sai Ngự Long Quân làm một cái bát bằng ngọc, một cái bát bằng vàng, coi như được 3 bát đó mà. rồi mai đồ là có cảnh hụt sòn, cảnh đủ thứ. Ngày đó truyền giới xong, cái Phật lên không được, đem mấy cái đồ này bố thí hết đi, đem ba cái bát này đem ra sai cái ông quan mà coi về nâng khố đổi ra, và đi phóng sanh và bố thí cho tất cả các cái ân bài trong cái thành Ca Thì La Vệ, và chỉ giao cho một cái bát rất là cũ kỹ và một cái y cũ của ngài Xá Lợi Phất, rồi cắt ra và mai đắp lên cái y sa di. Và từ đó quý vị nhớ nhà La Hầu La, từ khi rời hoàng cung cho tới ngày chứng quả không bước lại trở lại thành Ca Thì La Vệ nữa, mà ngài có một cái kia là mật hạnh số một. Ngày tu với ngày nhỏ quá thì ngài cũng có những cái thách để tu vậy đó. Bởi vì bên tiểu thừa người ta cắt những cái thách để ta tu, thì khi có pháp hội đông như vậy thì sao? Quý vị ý là các vị mà tu túc lớn thì vô ở lần lần chạy riết, ông có chỗ ngủ thì ông đuổi đâu ngủ, ông ra cầu tiêu ông ngủ. Cũng như bây giờ các vị hòa thượng nào về mỗi ngày khách tăng là tôi đẩy mấy chú này đi, thì mấy chú kiếm rồi thì có lẽ ông tự ra kiếm ngay chỗ nào mà toilet ngủ thêm con. Cũng giống như vậy đó, mà ngài không than không trách gì, bữa đó Phật đi ra rồi Phật đi vệ sinh, Phật nói bộ sao con ngủ bên này. Nói dạ gì bữa nay có nhiều cái vị thượng tọa các nơi về dự cái pháp hội của Đức Như Lai, thì con không có chỗ ngủ, con phải nhường riết. Đầu tiên con nhường phòng khách, con nhường phòng con riết, bây giờ không có người đông các cái vị về, thì con phải ra nhà cầu. Lúc đó Phật mới ra cái chế lực, từ nay các sa di nhỏ tuổi đó là phải ở với các thượng tọa để có cái sự bảo vệ chứ không được ở rời. Thế thì nó Phật rất là, mà không phải sau này mình hiểu ra đó là mình thấy nhờ có những vị như vậy đó mà Phật mới chế những cái lực cho các vị sa di. Thì trở lại cái vấn đề mà La Hầu La đâu có chứng quả, khi mà vào nói chuyện với bà vợ các cô độc ông không chứng quả, nhưng mà do cái tiền kiếp là 500 đời đó làm con của bà vợ của các cô độc, thành ra khi mà cái tình xưa đó, quý vị vô đây tôi bảo đảm là khi vị pháp hội này nè, có những vị tự nhiên quý vị thấy cái cô đó quý vị mến có không, muốn kết bạn có không, tự nhiên coi như là chị em vậy đó, thân lắm là kết bạn trên cái phone, mà có những bà mới nói hai ba tiếng mà thấy là muốn kêu đến bắt rồi, bảo làm gì mình hết á, mình thấy ba ăn mà thấy cũng ghét, mà đi cũng ghét, mà cái tướng mới vô cầu mới bà bực cầu thì cũng ghét, rồi mới dùng tờ giấy ra mình cũng ghét, có không, muốn kêu đến bắt luôn nữa. Thì những cái bà đó là ai? Bà già chồng của mình kiếp trước, bà già vợ của mình kiếp trước thì cũng bà con à. Còn những người mà mình gặp và mình thương á, đời trước rồi sau là cũng con ruột của mình, thành ra cái người mình gặp mình ghét cũng là bà con, mà người mình gặp mình thương cũng bà con. Thành ra chúng ta hiểu được cái đó. Thành ra mấy ngày sau đó, ngày La Hầu La ngày không có chứng quả gì hết á, nhưng mà bữa nào mà các cô độc mà có ở nhà đó thì bà đã giấu, bà nói á là con cứ vô con khách thực đàng hoàng, thì các cô độc có thì các cô độc bỏ bát nhưng mà đừng có vô ăn trong nhà sau. Bữa nào các cô độc không có đó thì con đi hàng cuối hết nha. Thì chư tăng con là sẽ dây con đi cuối chờ chờ cho mẹ ông đi sai cái cơ thể bà mở ngõ sau con vô là đãi ăn đồ ngon. Mà đứa nít mà xuống dậy thành ra La Hầu La trong thời gian đó là cứ đi xích thực mà càng ngày càng mập càng đẹp ra sắn kẻo ra đúng không. Hồi trước á thì theo Phật mấy thời gian đầu á, theo cái ngày Xá Lợi Phất thì ổng đâu có giọt lối còn xưa không à, thì một tháng này bà cấp cô độc bà cho ăn, thành ra giấu không ai biết hết, nhưng mà Phật biết. Tại vì Phật làm sao qua được, ngài một những người có gì hình thông thì biết, nhưng mà các vị đó có thị phi không quý vị? Các vị đó không có thị phi, với cỡ như mấy bà giờ là gọi sư phụ ơi, phụ ơi, từ ông đi ăn đồ mặn là bét rồi. Nhưng mà mấy bà, mấy cái vị hồi xưa họ không mét, họ biết hết, họ có cái thiên nhãn họ biết hết. Thì bữa đó bà ông vô, thì cái bà này đó bà cứ ngồi bà hỏi vậy, chứ ở trong đó đó ông Phật cũng giảng cái gì mà sao thấy người ta mê quá vậy, đến nỗi cái ông nhà của bà đây mà đem hết tài sản ra mà lót đất lấy vàng mà đổi đất. Nó nói con không biết, thì bà ông kể rồi đó. Thì hỏi bữa nay ông giảng gì, thì cậu là một bé 7 tuổi, thì cậu kể lại lỗn bổn những cái gì cậu nghe, cứ ngày nói hai ba câu rồi hai bà cháu cứ ngồi rồi ăn rồi tâm sự với nhau vậy. Mà qua một tháng thì bà tự nhiên bà chứng quả sư bà tu đầu hoàng, tại vì những lời cậu nói là lời của Phật, mà bà đã có phước không, mà vợ có con độc là phước rồi, rồi bà lại sanh rồi đồng thời có Phật, tức là bà đã là một cái người cư sĩ nhiều đời lắm rồi. Nhưng mà vì bà có phước rồi bà quên đi cái gì, thấy không, bà tái sanh là bà quên, bà cách ấm bà chui vô bụng thai bà quên, do nó nhắc lại cái đời tiền kiếp của bà. Và bà bữa đó tự nhiên là bà giác ngộ, cái bà giúp mình liền cái chính tôi đàng hoàng rồi, là cái người đó không còn mê tiền nữa. Thì bữa bà nói bây giờ đó nhờ con nói lỗ bổ mà bà tự nhiên bà giác ngộ, mà thế là bà bậy quá, lâu nay bà tạo cái tội là đánh chư tăng này, chữ Phật nè, ruột chó cắn nè, nhờ con cứu bà ha. Thì bà mới nói bây giờ đó con làm sao ngày mai đó bà không mới dám nói với ông các cô đọc, nói ông chồng chết từ lâu nay là mình chống tối đa mà giờ nói không được. Bây giờ con á, là cái người duy nhất có thể này, con là con của Phật nha, con nhớ con đừng có nói cho tôn giả nào nghe hết nha. Tại vì bà nào á, người nào á, anh Lan bà cũng được, chó cắn rồi, sách là phất bà cũng được nè, một kỳ riêng cũng được rồi, thành ra bà đều gieo ân quán hết rồi, làm sao bây giờ chứ mình con á là cái người duy nhất bà không có gieo ân quán, mà con là con ruột Phật, làm ơn vô nói với Đức Phật nha, nói ngày mai bà xin cúng trai tăng với xin làm lễ quy y. Thì bữa đó ngày La Hầu La ngày mới đi vô, trong đại chúng đang đông thì trong cái bà bữa đó không, bà không có mặt ở đó, nhưng mà có một các cô đọc đó, thì La Hầu La mới đảnh lễ Đức Thế Tôn, con có cái một yêu cầu. Thì Phật ngạc nhiên đó, La Hầu La hỏi bây giờ là chúng tiểu không bao giờ mà đưa con tay để hỏi, hỏi con cái yêu cầu gì, thắc mắc gì về Phật pháp. Dạ, bà cấp cô đọc á, bà muốn xin quy y và cúng dường trai tăng ngày mai, không biết là Như Lai và các cái vị mà trưởng lão có nhận không. Thì nói câu đó đại chúng trớ mắt nhìn hết rồi. Cái ngày A Nan ngày nói, ủa tại sao Đức Phật độ không được bả, mà cả tăng đoàn đông toàn là A La Hán độ không được bả, mà bây giờ La Hầu La Phật nói chẳng có gì, 500 đời người ta đầy mẹ con, thành ra cái tình xưa nó sống lại. Bởi vì đạo Phật, từ đó Phật mới nói này A Nan, đạo Phật chỉ độ được người có duyên, phải không? Tại vì quý vị mà đến nghe pháp thầy, quý vị đã từng là bà con cha mẹ đệ tử nhiều đời của thầy mới đến nghe pháp. Còn có những người đó họ không có duyên với thầy đó, họ nghe cách giảng của thầy đó là họ nói thầy này dữ quá, có không? Quý vị mà thích rồi đưa nghe thử, ông này giảng dữ quá không nghe được, giảng nghe nhức đầu quá. Đó, thành tôi nói cho quý vị nghe, phải có duyên mới độ được. Và rồi sau đó là bà đến, và ngày hôm sau bà đem tất cả là lễ nghi lại và bà cúng dường cho cái trai tăng ngày hôm đó. Thành ra từ đó tôi nói, ngay cả cái người chưa biết lỗi và có thể độ cho cái người khác biết lỗi, đúng không? À, thì bây giờ đã tới giờ rồi, tôi nhắc lại cái này không phải là các vị đã nghe rồi, nhưng mà cho những Phật tử mới. Tại ở trong này có 4 vị Phật tử Catholic, thành tôi mới đem cái chuyện đó tôi nói. À, bữa nay mấy vị Catholic đưa tay thì con sẽ quy y. Bác đó là 1, con là 2. Có mà qua được cái cô nào nữa đâu rồi? 3 nữa, với cái ông 8 vợ nữa. Ông đó có phong danh nào mà chưa quy y? Ủa, quy rồi hả? Đúng rồi, quy rồi. Vậy là đây trong này là tôi á, thì có duyên độ. Thật ra những cái người mà Catholic này mà họ đến với thầy đó, chủ tử họ cảnh mạnh lắm. Trong kinh Phật nói một lần mà sanh vào nhà tà kiến không dễ gì mà quay đầu vậy với nhà chánh pháp của quý vị, cho thấy rằng những cái người này họ chủ tử họ sâu dày lắm, phải không quý vị? Quý vị sanh vô nhà Phật pháp á, là Phật quý thầy, là Phật chỉ nó là thường. Họ sanh vô nhà Công giáo mà họ đến với Phật, thì những người này đối với nhìn của thầy là đời trước tu rất là nhiều, phải không quý vị? Đó, thành ra là ở trong này đó là cô Kim Quanh này là có ông xã cổ là cũng là người Công giáo, mà cái người đó bây giờ rất là thượng thành, mà người phát hành băng dĩa ở trên vùng Albany với New York đó, mấy cái vùng Boston đồ là dài dài là ổng gửi đi đó. Đó, thành ra là thầy có cái lạ là thầy độ người Công giáo rất là nhiều. Bây giờ nếu mà làm cái sổ tổng cộng lại cái người Công giáo cho thầy gần cả 100 người đó. Thầy không biết là sao thầy độ Công giáo rất là nhiều. Có lẽ là tại vì thầy có duyên với người Công giáo. Mà con biết đó là có một cái gia đình của người Bùi Chu, là Bùi Chu Phật Diệm đó, mà họ dẫn theo thầy đó. Con biết cái chỗ này đó, thầy đi ăn vị thầy run gần chết luôn. Tôi nè, tôi nhỏ này nè. Tại vì tôi hỏi trước nghe, nên mình hỏi con chuẩn bị đề má nha, vô mà đuổi ông già, ông già tại vì có mình cổ theo à. Ba má mà dắt cây là mình phải chạy cho kẹp nha, để thầy quẹ dò thầy qua thầy giảng đây không được đó. Con nói cổ thôi đừng có mời bố mẹ tới để có mình vui được. Tình vì bà đó bà dữ lắm, bà dữ kinh khủng lắm á, mà bà giờ bà hồi đầu đó, còn thằng bà thờ Phật ngồi thất khởi ơi luôn. Bà giờ bà lựa cái góc xinh đẹp là phòng đông bộ quay mặt cho ông Phật nhìn ra, bà chữ ký cho ông Phật ông rơi rồi. Bây giờ tới giờ cái gì ông 12 giờ mấy rồi, bà cười chứ nói cái gì. Cô cho con xin một phút nữa. Cô xin chào cái thứ, thầy hôm xuống rồi không về xin xã giới. Ồ, chỉ nào đi về đưa tay lên. À, lấy đứng lên thấp, người nào mà xã giới một ngày, người nào ngày hôm nay sẽ về. Lấy nhang điểm người đi, mỗi người một cây nhang cho thầy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 người nữa là 12. Ai mà sẽ về ở trong ngày hôm nay không kể giờ? 14. Rồi em lấy 15 cây nhang thắp trên cờ đi. Rồi đi thắp 16 cây nhang chứ. Không, cái người nào hiện diện ở đây, tôi sợ giới về những người có mặt ở đây. Người nào hiện diện ở đây mà phải về đi rời thắp rời cái đạo tràng hôm nay thì 16 người tôi đếm rồi đó. Còn có ai nãy giờ chưa đếm không? Dạ rồi. Quý vị đốt nhang ở đây đó, chỉ cắm số lượng nhang nó chỉ cắm 3 cây trên bàn bổn sư, rồi còn lại đó là quý vị phân ra chia cho hộ pháp bằng tổ, chỉ điều ra nhất là mấy bằng hộ pháp ra hội giới đó. Dạ. Dạ. Bây giờ quý vị nào á, sau khi xả giới xong mà quý vị chưa có tịnh nước thì liên lạc với tôi sau để có người mang nước tới cho quý vị. Ai vậy? Tôi hồi hướng trước đại, tại vì tôi đang thuyết pháp online. Dạ, dạ. Tôi mời tất cả các vị Phật tử đang nghe pháp online cùng chắp tay lễ để hồi hướng. Chúng tôi tới cái giờ chúng tôi sắp thuận tay và xả giới cho một số Phật tử, họ sẽ có cái chuyến bay trong ngày hôm nay, nhiều cái giờ khác nhau nhưng tôi sẽ xả giới cho họ. Riêng những Phật tử mà vẫn còn giữ đây thì không cần xả giới. Và quý tôi nhắc lại, sau khi hồi hướng xả giới, quý vị sẽ đi qua bên đó để thọ trai, đi theo thầy, đi trong cái đường xi măng đó, đi đường mà xe quắc á. Rồi khi qua đó thọ trai xong, quý vị giải quyết chuyện cá nhân của quý vị. Nhưng mà bây giờ đó, quý vị nhớ giải quyết chuyện cá nhân của quý vị xong á, là quý vị ăn cuốn xong á, là quý vị hội tụ về đây liền. Quý vị đi giải quyết chuyện cá nhân ở trong bathroom rồi trở lại đây để tôi phát đèn cho quý vị. Chúng ta làm cái lễ cầu siêu và quy y ngay cho ở bên những thân nhân mà gửi cốt từ bên đó đó. Bữa nay chúng tôi có làm 3 mâm, một mâm để cúng dông theo như cái sự mình yêu cầu của cô Diệu Khai, phải không Diệu Khai? Và một mâm là cúng cho các cái vị mà không có cái đám giỗ ngày hôm nay nhưng mà có thờ cốt, thờ linh ở trong cái tháp Địa Tạng, và một cái mâm là cúng cho chư vị thổ thần đất đai, các cái vị mà chiến sĩ thần dông đồng bào tử nạn, các cái vị mà cô hồn đó. Và đồng thời tôi sẽ tụng kinh Địa Tạng ở tại bên cái đó, ở bên cái tháp Địa Tạng, và chúng tôi làm lễ quy y, và tôi cũng đem tôn đơ tôi phủi tóc luôn cho mấy vị mà dân viên, tôi phủi tóc tại đó luôn. Và quý vị nhớ khi mà đi tới đó thì quý vị không có trở lại đó, mà quý vị trở lại cửa chánh điện này, lúc đó Minh Thiện sẽ phát cho vị mỗi người một cây đèn cầy, có nhớ không, để đem qua và đem một cúng dường cho ngài Địa Tạng và hồi hướng cái công đức cúng đèn cho đức Địa Tạng, để cho cha mẹ mình nếu mà không có siêu á thì nhờ cái công đức này và tụng kinh Địa Tạng cũng như cái mâm cơm này, là nguyện nhờ đức Địa Tạng dùng cái thần lực này mở cửa u minh để mà cho các vị đến đây để mà được tóc xả mì đồ, để mà siêu về các cõi trời. Tôi không nói là thực lạc nha, tôi nói rõ, thành ra mỗi người sẽ được cấp một cái cây đèn để cúng đem qua dân bên tháp Địa Tạng, cúng cho nó ấm cái thân ở trong đó, tại vì cái tháp Địa Tạng rất là lạnh. Bây giờ thầy nói không, bây giờ vô trong tháp bây giờ lạnh lắm, thì phải cúng đèn để cho nó ấm lên. Rồi, con nói. Dạ, thưa thầy, khoảng 2 giờ kiếm, đừng hề nghĩ. Kiếm, bây giờ tôi hồi hướng liền. Dạ. Con thấy nói gì? Thưa thầy, giờ khi nào thầy quy y, tại vì có một Phật tử ở bên Việt Nam muốn lên quy y. Chút nữa theo dõi bao thoát đi, tại vì qua bên kia không biết cái bao thoát, tại vì thầy nói là qua tới nơi là thầy quy y liền. Bước vô đó là dọn cơm, nhận đồ lên, thầy quy y liền. Tại sao quy y cho người sống và quy y cho người chết luôn nữa? Con hiểu thầy nói không? Dạ. Rồi bây giờ mời quý vị chắp tay hồi hướng để chúng ta tiến hành các những nghi thức còn lại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Mấy vị nào mà xả giới lên đứng lên, chạy lên trên này, đứng lên hàng đầu này nè. Quý vị còn tất cả các vị không xả giới thì cứ đứng lại hết tại chỗ. Dạ, đứng hàng đầu. Dạ, khi mà đứng xong rồi phát ra. Quý vị nào mà ngày hôm nay cần phải về, không kể thời gian, mà đưa mọi người một cây thôi. Một cây. Đúng một hàng đó. Dạ, một hàng cũng đủ, hai hàng.